Cố Nam Kiều trước nay liền không phải một cái nhân từ nương tay người, nàng tuy rằng thiện lương có hàng cuối, nhưng là cũng sẽ không nhân gia đều phải nàng mệnh, nàng còn ngây ngốc không hoàn thủ, hoặc là cảm thấy những người này vô tội, lên nàng liền không vô tội sao? Bọn họ không duyên cớ vô cớ liền muốn cướp lấy nàng tánh mạng, Cố Nam Kiều không cho bọn họ một phần trung thân khó quên đáp lễ, vậy thật xin lỗi bọn họ lo lắng trù tính. Lần này Cố Nam Kiều có thể toàn thân mà lui, đảo không phải bởi vì bọn họ thủ hạ lưu tình, phóng nàng một con ngựa, mà là bọn họ căn bản không có đem nàng để vào mắt, cảm thấy một cái tay trói gà không chặt nữ tử thôi, bọn họ một ngón tay đầu là có thể muốn Cố Nam Kiều mệnh. Bọn họ thua ở khinh địch hai chữ thượng, nhưng bọn họ lại không có nghĩ đến, một cái có thể vô thanh vô tức theo dõi bọn họ người tới nơi này, nữ tử há là nhân vật đơn giản. Chỉ tiếc bọn họ ngay từ đầu liền coi khinh Cố Nam Kiều, tạo thành hiện tại hậu quả, bọn họ cũng chỉ có thể xóa sạch răng cửa hướng trong nút. Đối với bọn họ tới, mất đi võ công chẳng khác nào mất đi hết thảy, Cố Nam Kiều tuy rằng không có muốn bọn họ mệnh, nhưng là nàng nhẹ nhàng vung tay lên, khiến cho bọn họ bị mất chính mình nhất cậy vào đồ vật. Mấy váy trên mặt đất thống khổ kêu thảm, nghe bọn họ thanh âm, thống khổ lại thê lương, làm người không đành lòng. Cố Nam Kiều nhẹ điểm mũi chân, thân nhẹ như yến ở trong trời đêm xẹt qua, chỉ là không đợi nàng rời đi Đông An Sơn, một phen lóe hàng. Quang kiếm đâm lại đây, hiểm hiểm tránh đi, Cố Nam Kiều ngẩng đầu vừa thấy, còn không có thấy rõ ràng người tới, bảo kiếm lại đâm lại đây. Đao đao tàn nhẫn quyết, như là muốn nàng mệnh. Cố Nam Kiều khinh công không tồi, nội lực thâm hậu, nhưng là võ công chiêu thức xác thật là một chút đều không thông, nàng chỉ có thể ỷ vào chính mình nội lực thâm hậu, khinh công hảo tránh né. Chỉ là trước mắt cái này trầm mặc không nói người, võ công thật sự là quá lợi hại, nội lực tuy rằng vô pháp cùng Cố Nam Kiều so sánh với, nhưng là thắng ở nhân ra kinh nghiệm phong phú, súng tay tàn nhẫn, tuy là Cố Nam Kiều trốn tránh đến lại mau, trên người cũng là không thể tránh khỏi bị chút thương. Nàng muốn lấy độc phấn thoát thân, hôm nay ra cửa khi, trên người cũng chỉ mang theo hai bình độc phấn, vừa mới đã dùng xong rồi một lọ, dư lại một lọ nàng vừa mới lấy ra, tới đã bị phía trước người dùng phi tiêu cấp xóa sạch, hiện tại nàng, trừ bỏ trốn cùng chạy trốn, căn bản không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Cố Nam Kiều đánh giá một chút, biết chính mình không phải là trước mắt tha đối thủ, lập tức liền thi triển khinh công chạy, nàng tốc độ mau, phía sau người lại không có theo kịp, chỉ là giơ tay bắn ra một cái phi tiêu. Phi tiêu trẻ che mà đến, bất quá trong nháy mắt liền đến Cố Nam Kiều trước mắt, nàng vội vàng lắc mình một tránh, chỉ là nàng động tác tuy mau, nhưng là phi tiêu tốc độ cũng không chậm. Nàng như vậy chợt lóe, phi tiêu từ cánh tay của nàng xuyên qua, nhan sắc nhạt nhẽo. Xiêm y, lập tức đã bị máu tươi nhiễm hồng. Nhất chiêu không có thành công, đối phương tự nhiên sẽ không như vậy dừng tay, lập tức liền vứt ra từng hàng phi tiêu. Cố Nam Kiều biết chính mình không phải trước mắt tha đối thủ, từ trong tay áo lấy ra một cái chai, hướng phía trước một ném, nàng cũng không nhìn xem đến tột cùng có thể hay không công kích đến người, chính mình còn lại là nắm chặt một đường sinh cơ trùng mất. Nàng khinh công đã tu luyện hừng hực khí thế, nhưng nàng chạy trốn trong chốc lát, ẩn ẩn vẫn là cảm thấy phía sau có người theo kịp. Như vậy không thể được, quay đầu thấy được trong bóng đêm chảy xuôi con sông, Cố Nam Kiều tâm sinh một kế, trực tiếp nhảy vào thủy trình, nàng cũng không quá sẽ bơi, nhảy xuống đi lúc sau, còn giãy giụa vài cái, cả người liền trầm hạ thủy. Vẫn luôn ở nàng phía sau đuổi theo người, thấy nàng nhảy xuống hà, cũng không có thả lỏng cảnh giác, mà là đứng ở bờ biển, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mặt sông. Trên mặt sông nguyên bản có chút gợn sóng, nhưng đám người chìm xuống về sau, gợn sóng từng vòng ra bên ngoài tan đi, càng lúc càng mờ nhạt, mặt sông quay về bình tĩnh. Qua kém bất quá nửa canh giờ, bờ biển nhân tài tan đi. Này một đêm, mặt ngọc hành người, ở La Chính phường phiên cái đế chiều đều không có tìm được Cố Nam Kiều tung tích, bất quá bọn họ cũng không xem như không thu hoạch được gì, ít nhất bọn họ tìm được rồi một khối Cố Nam Kiều tùy thân mang theo khăn, chỉ là này khăn xuất hiện địa phương lại làm mặt ngọc hành ánh mắt trầm xuống, theo sau hắn làm người ở bốn phía tìm kiếm, chính mình còn lại là như suy tư gì đem ánh mắt đặt ở phía đông. Một đêm thời gian vội vàng rồi biến mất, Cố Nam Kiều vẫn là toàn vô tin tức, mặt ngọc hành càng thêm ngồi không yên, tìm phạm vi cũng dần dần mở rộng, phạm vi mở rộng về sau, hữu dụng tin tức tự nhiên là truyền tiến vào. Thực mau mặt ngọc hành liền xác định Cố Nam Kiều hôm qua buổi tối đi nơi nào, lại là ai đem nàng mang đi, nguyên nhân gây ra chính là trong Thành nhất nổi danh y quán hôm nay tiếp thu vài vị thân chịu trọng thiệm người. Mặt Ngọc Hành thủ hạ tự nhiên không có xem nhẹ này một cái tin tức trọng yếu, chẳng sợ chuyện này thoạt nhìn cùng Cố Nam Kiều sự tình không quan hệ, bọn họ cũng không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại là tự mình đi điều tra, chỉ là này vừa thấy liền nhìn ra vấn đề. Mấy người kia bọn họ còn rất thục. Cố Nam Kiều mất tích một đêm, vẫn luôn đều không có tin tức, Mặt Ngọc Hành lo lắng sốt ruột không thôi, tự nhiên là vừa được đến tin tức này hắn cũng đã biết phía sau màn người là ai. Hắn không đợi thủ hạ người nhắc nhở, chính mình liền thi triển khinh công rời đi bọn họ ở Lân Thụy huyện cứ điểm. Mặt Ngọc Hành quen cửa quen nẻo tới rồi một cái nhà cửa trước, thần sắc phức tạp, ở cửa đứng trong chốc lát, hắn rốt cục gõ gõ viện môn. Thực mau liền có người tới mở cửa, tư tự hồ biết người đến là ai, không hỏi một tiếng, liền thỉnh Mặt Ngọc Hành vào nhà cửa. Mặt Ngọc Hành quen cửa quen nẻo đi thư phòng, không cần gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Cửa vừa mở ra, bên trong liền truyền đến lão giả mỉm cười thanh âm, ngươi tới rồi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc gặp ngươi tới cửa bái phỏng, ta còn tưởng rằng phát sinh mạnh năm thời điểm, ngươi sợ là không bao giờ tới cửa đâu. Tối hôm qua lão giả thanh âm nhưng không kiên nhẫn, cũng rất là tối tâm, nhưng nay hắn tâm tình cực hảo, từ hô là gặp cái gì sự tình tốt. Mặt Ngọc Hành đôi mắt sắc bén nhìn hắn, nghiến răng nghiến lời nói, ngươi đem nàng lộng đi nơi nào, nàng. Ngươi chính là ai? A Mặc, ngươi thân phận quý trọng, tương lai đều có xứng đôi nữ tử ái mộ với ngươi, hà tất vì một cái thôn cô nổi giận. Lão giả cười ngâm ngâm nói, chỉ cần ngươi thích, ta nơi này liền có không ít mỹ mạo nữ tử. Bộ dạng năng lực toàn không tầm thường. Ta thân phận quý trọng. Mặt Ngọc Hành cười lạnh nói, một cái liền thân phận cũng không dám tiết lộ người, có cái gì hảo quý trọng. Ngài trên người nhưng lưu trữ tiền triều hoàng thất hầu duệ huyết mạch. Lão giả đương nhiên nói, ngài tự nhiên là so người bình thường càng thêm quý trọng. Ở trong mắt hắn, toàn hạ nhân, mặc kệ là Liêu quốc, Sở quốc vẫn là Đại Tề, những cái đó hoàng thất tông thân, vẫn là danh môn thế gia, có ai thân phận so Mặt Ngọc Hành quý trọng. Mặt Ngọc Hành chính là tiền triều hoàng thất hầu duệ, mấy trăm năm trước, này tam quốc thổ địa, nhưng đều là nhà hắn đâu. Một cái đã sớm vong quốc quốc gia, có cái gì đáng giá ngươi kiêu ngạo? Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có từ bỏ năm đó chấp niệm. Mặt Ngọc Hành thất vọng lắc đầu, năm đó ta phụ vương không đồng ý các ngươi mưu kế, ngăn trở các ngươi thăng quan phát tài, hưởng thụ vinh hoa phú quý, qua vài thập niên, các ngươi như cũ vẫn là chấp mê bất ngộ, không có tỉnh lại. Mặt Ngọc Hành khẩu khí rất là không tốt, lão giả nghe, sắc mặt trầm xuống, giống như bão táp phía trước mây đen, đen nghìn nghịch một mảnh, không vui nói, a Mặc, ngươi như thế nào liền không điểm chỉ khí đâu. Ngươi ngẫm lại năm đó nếu không phải bởi vì đương kim hoàng thượng trong lòng đối Sở tướng quân nổi lên lòng nghi ngờ, Sở tướng quân cùng phu nhân cũng sẽ không bởi vậy bỏ mạng, mà bọn họ nhiều năm chờ đợi cùng trù tính lại một sớm toàn bộ quấy rầy. Đủ rồi, chuyện này về sau lại, ngươi trước đem Kiều Muội giao ra đây, ngươi làm A Thất bọn họ đi y quán trị thương, còn không phải là muốn hấp dẫn ta lại đây sao? Nếu ta tới, ngươi có nói cái gì liền thẳng đi. Mặt Ngọc Hành căn bản không tính toán cùng hắn ôn chuyện, với hắn mà nói, trước mắt những người này đều không quan trọng, một chút đều không quan trọng. Lão giả nghe được Kiều Muội hai chữ, trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt, hắn không vui quát lớn nói, ngươi như thế nào có thể cùng phụ thân ngươi giống nhau? Vì một nữ nhân, liền dễ như trở bàn tay hạ đều từ bỏ, a Mặc, ngươi là ta nhìn lớn lên, nhiều năm như vậy tới, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi trong lòng hiểu rõ, ta sẽ không hại ngươi. Sẽ không hại ta, ngươi chọn lựa suối ta tạo phản, ngươi, nhưng có nghĩ tới, một khi ta thật sự làm như vậy, không chỉ có sẽ hy sinh nhiều ít vô tội huynh đệ, còn có đếm không hết bá tánh. Mặt Ngọc Hành nói, Lam quốc đã mất nước, mặc kệ chúng ta nhiều làm nhiều ít chuẩn bị, cũng trung quy là bạch bận việc, ngươi vì sao liền không thể nghe ta một khuyên, hảo hảo sinh hoạt đâu. Nghe được hắn như vậy, lão giả sắc mặt rất là khó coi, đôi mắt tràn ngập thất vọng, cảm thấy chính mình lòng tràn đầy vì hắn hảo, vì hắn tính toán, chính là kết quả là nhân gia không cảm kích không, còn không duyên cớ vô cớ bị hắn quát lớn một đốn. Hắn trong lòng có hạ bá tánh, có cùng đi hắn cùng nhau lớn lên thủ túc, nhưng hắn lại không nghĩ, mấy trăm năm, bọn họ đã mai danh ẩn tích mấy trăm năm. Tổ tiên nhóm có lẽ là không tính toán tạo phản, đối bọn họ mà nói, chỉ cần có thể ăn đến cơm no, có thể màng sống vậy vậy là đủ rồi. Nhưng hắn bất đồng, những cái đó vẫn luôn đều thề sống chết đi theo Lam quốc hoàng thất cô nhi hậu nhân, cũng hy vọng mỗi một thế hệ Lam quốc cô nhi có thể thành công khởi phục, một lần nữa thống nhất Giang Sơn, mà bọn họ cũng không cần ép dạ cầu toàn đãi ở Thâm Sơn cùng cốc nơi. Cũng không biết là Lam ra người mất đi ý chí chiến đấu, vẫn là cảm thấy thành công vô vọng, mỗi một thế hệ Lam quốc hoàng gia cô nhi, cũng đều là vui với hưởng thụ lập tức, một chút cũng không có khởi phục ý tứ, thậm chí liền bọn họ này đó bên người người, đề ra vài lần, đều sẽ bị quát lớn. Nhật tử một lâu, đại gia trong lòng tự nhiên là có oán khí. Bọn họ vốn dĩ chính là tiền triều triều đình trung hiển quý gia tộc, chỉ là bởi vì không muốn khuất phục với hiện tại Tam quốc hoàng thất, cho nên mới sẽ vẫn luôn đều đi theo ở tiền triều hoàng thất cô nhi bên người. Vốn tưởng rằng lắng động lại cái mười mấy năm, âm thầm tập trung hảo lực lượng, tự nhiên sẽ đoạt lại Giang Sơn, rốt cuộc Lam quốc hoàng thất liền tính lại bất kham một kích, khá vậy tại đây phiến đại địa thượng lập quốc mấy hơn trăm năm, hẳn là vẫn là lưu có hậu tay. Chỉ tiếc bọn họ ôm cái này xa vời hy vọng qua mười mấy năm, vài thập niên, thậm chí là mấy trăm năm, nhưng Lam quốc hoàng thất cô nhi lại vào đại tề triều đình, vì đại tề hoàng thất cúc cung tận tụy. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng là chủ nhân lạc mềm buộc chặt, tính toán thu nạp binh quyền về sau hảo khởi sự. Nhưng dần dần, bọn họ lại giác ra bất đồng, mỗi một thế hệ chủ tử, đều quá an phận chút, một chút tranh đoạt Giang Sơn ý niệm, cũng chưa anh bọn họ nếu không muốn tranh quyền đoạt lợi, này đó bên. Người người tự nhiên muốn giúp đỡ nghĩ cách, người này đẩy một phen, người kia thêm đem hỏa, cuối cùng mới hại Sở Mặc Vân một cái mệnh. Kỳ thật bọn họ bổn ý cũng không phải vì hãm hại Sở Mặc Vân, chỉ là hy vọng thông qua cưỡng bức thủ đoạn, làm Sở Mặc Vân cùng hoàng gia ly tâm, liền tính không tạo phản, kia cũng không cần vì hoàng gia người bán mạng a. Chỉ tiếc, dùng sức quá mạnh, cuối cùng gây thành đại họa. Này cũng làm cho năm đó Sở phu nhân ly thế khi, tình nguyện đem Mặc Ngọc Hành phó thác, cấp một cái hạ đỗ quyên, mà không phải giao cho bọn họ nguyên nhân. Chỉ là sau lại bọn họ tìm lại đây, Mặc Ngọc Hành tiếp thu Sở tướng quân thủ hạ, lúc này mới theo chân bọn họ có lui tới, tuy bọn họ không có thân thủ giết hại Sở Mặc Vân, nhưng là Sở Mặc Vân chết theo chân bọn họ thoát không ra quan hệ, Mặc Ngọc Hành đối bọn họ trong lòng tự nhiên là có hận có oán. Không chỉ có là Mặc Ngọc Hành đối bọn họ có oán khí, bọn họ đối Mặc Ngọc Hành cũng đồng dạng như thế, cảm thấy chính mình trả giá nhiều như vậy. Thế thế đại đại vì Lam quốc phục khởi làm chuẩn bị, vì Lam quốc cô nhi, bọn họ mai danh ẩn tích giống như một cái u hồn sống ở thế gian. Bọn họ như vậy lo lắng cố sức vì Lam quốc phục khởi trụ tính, chỉ tiếc chủ tử lại một chút đều bất động dung, còn thường thường liền khuyên bọn họ nghĩ thoáng một chút, quá dễ làm hạ nhật tử. Bọn họ muốn không phải vàng bạc châu báu, mà là quan to lộc hậu, chấp trưởng Giang Sơn, khai sáng thịnh thế. Hai bên lý tưởng bất đồng, tín niệm bất đồng. Này liền tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Còn không có hành động, liền ngắt lời không thể thành công. A Mặc, ngươi như thế nào liền như vậy không có tiền đồ đâu. Lão giả sắc mặt rất là khó coi, cha ngươi vì một nữ nhân, từ bỏ chúng ta sở hữu tha lý tưởng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn học hắn. Vì một nữ nhân, cũng muốn từ bỏ dễ như trở bàn tay Giang Sơn. Không phải từ bỏ, mà là không cần thiết. Mấy năm nay đại tề tuy rằng có chút mưa gió phiêu linh ý vị, nhưng triều đình ứng đối sách lược còn xem như hữu hiệu, cũng không có tạo thành quá lớn rung chuyển, tuy có chút địa phương dân chúng lầm than, nhưng là cũng so hạ đại loạn muốn hảo. Mặc Ngọc Hành nhíu mày nói, lão giả nghe được lời này, một hơi thiếu chút nữa không có nói đi lên, hắn chừng mắt Mặc Ngọc Hành, hận sắc không thành thép, ngươi vì sao liền không rõ ta một mảnh tâm. Ngươi cảm thấy các ngươi là một mảnh hảo tâm, chính là đối ta mà nói, các ngươi đây là hảo tâm làm chuyện xấu. Mặc Ngọc Hành nhíu mày nói, hiện giờ, Tam quốc an bình, chúng ta không cần thiết khơi mào chiến hỏa. Liên tương Giang Vương khởi nghĩa đều thất bại, hắn là đương kim hoàng thượng đệ đệ, cùng hắn thủ túc tình thâm, tương Giang Vương chuẩn bị cũng phi một ngày, hắn không cũng bài sao. Mặc Ngọc Hành cảm thấy tiền triều hoàng thất hầu duệ cái này, danh hiệu thật đúng là làm người châm chọc, quốc gia đã diệt vong, chẳng sợ Lam họ ở tiền triều cỡ nào phong cảnh vô hạn. Chính là tới rồi hiện tại, bọn họ cùng bình thường bá tánh có gì khác nhau? Phóng hảo hảo nhật tử bất quá, nghĩ muốn tạo phản là tốt như vậy tạo sao? Giang Sơn tốt như vậy cướp lấy sao? Bùi Trường Kính là tay cầm hạ tài phú, nhưng là tranh đấu giành thiên hạ nhưng không đơn giản là có tiền là được, còn phải có binh mã. Mà bọn họ hiện tại là không lo ăn mặc, nhưng là trong tay nhân thủ cũng không nhiều, bọn họ lấy cái gì đi cướp lấy Giang Sơn? liền dựa một chư miệng sao. Mặt Ngọc Hành trong lòng cười lạnh không ngừng, bọn họ như thế nào liền không nghĩ tạo phản không thành hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng đâu. Đáng tiếc bọn họ mãn đầu óc đều là thành công sâu dầm rồ, vẫn luôn đều xúi dục hắn đi tạo phản. Lão giả thất vọng nhìn hắn, ngón tay run nhẹ nhẹ. Mặt Ngọc Hành nói, Kiều Muội đâu? Lão giả uy hiếp nói, ngươi nếu là không nghe ta nói, vậy ngươi đời này đều không thấy được nàng. Ngươi làm cái gì? Mặt Ngọc Hành đại kinh thất sắc, đầy mặt hoảng loạn. Lão giả nhìn hắn kinh hoảng thất thố bộ dáng, ngữ khí lạnh lùng. Nàng liền như vậy quan trọng. So với chúng ta những người này ở trong lòng của ngươi địa vị càng cao. Mặt Ngọc Hành nhấp môi không nói, Cố Nam Kiều đối hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng đâu. Cố Nam Kiều chính là hắn toàn bộ. Có nàng về sau, hắn mới biết được tồn tại ý nghĩa, cũng là hắn nỗ lực động lực. Nàng là Sở Quốc Cẩn Vương nữ nhi, ngươi hẳn là rõ ràng, Lam Quốc cùng Sở Quốc là có huyết hải thâm thù, ngươi cùng nàng ở bên nhau, ngươi là muốn phản bội tổ tông sao? Lão giả lạnh lùng nói, ta làm nàng ở trên đời này biến mất, không phải theo lý thường hẳn là sự tình. Mặt Ngọc Hành khiếp sợ ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn hắn, chuyện của ta không cần ngươi quản, năm đó ngươi lựa chọn rời đi, từ đó về sau chuyện của ta đều cùng ngươi không quan hệ, mặc kệ Kiều Muội là ai nữ nhi, cùng Kiều Muội có cái gì quan hệ. Hắn không nghĩ tới Tiêu Dịch Lương vừa mới tới Bồ Ra Thôn, hôm qua buổi sáng mới xác định Cố Nam Kiều thân phận, buổi tối Cố Nam Kiều liền ra ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là trong nhà có người để lộ bí mật? Rốt cuộc mặt ra trung quanh thám tử hắn sớm đã tất cả đều đuổi rồi, tin tức này là như thế nào tiết lộ? Ngươi có thể cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau, ta đều sẽ không quản, nhưng là Sở Quốc, Đại Tề, Liêu Quốc này Tam Quốc hoàng thất nữ tử, các nàng không xứng với ngươi. Ngươi nếu là khăng khăng tưởng cùng Cố Nam Kiều ở bên nhau, như vậy ta cũng chỉ có thể muốn nàng mệnh. Lão giả uy hiếp nói, hắn biết chính mình không có cách nào khống chế trước mắt người. Trẻ tuổi, trước kia làm không được, về sau cũng làm không đến, nhưng là mặc kệ hắn mặc kệ, hắn cũng làm không đến. Bọn họ những người này ở âm u trong một góc ngủ đông, sống người không người quỷ không quỷ, vì chính là cái gì? Còn không phải là vì một ngày kia có thể thành công phục quốc, đến lúc đó bọn họ cũng có thể đủ từ âm u trong một góc đi ra. Quan Diệu Môn Mi, này mấy trăm năm ẩn nhẫn cùng trốn tránh mới xem như được đến lớn nhất hồi báo. Nhưng cố tình Lam Quốc hoàng thất hậu nhân, một thế hệ không bằng một thế hệ sau một thế hệ không có can đảm, là vì hạ bá tánh suy xét, nhưng bọn họ lại trước nay không có vì này, đó đi theo bọn họ bên người cúc cung tận tụy đến chết, mới thôi thuộc hạ suy xét quá. Nếu không phải năm đó Mặc Ngọc Hành cách làm thật sự là giác lạnh hắn tâm, hắn cũng sẽ không liền ảm đạm rời đi. Hắn trong lòng rõ ràng, hắn bất quá là muốn dùng rời đi vì lấy cớ uy hiếp Mặc Ngọc Hành thôi, hy vọng có thể sử dụng cái này ác bách hắn đồng ý khởi phục. Thật vất vả năm trước 7 tháng, Mặc Ngọc Hành có động tác, Tiệt Tương Giang Vương 5 vạn binh mã, hắn cảm thấy thời cơ hẳn là thành thục, cho nên hắn cũng không có âm thầm cùng Mặc Ngọc Hành đối nghịch, chính là hy vọng hắn khởi phục về sau, có thể đem hắn thỉnh trở về, đến lúc đó xong kiếm hợp bích, quét ngang Tam Quốc. Chỉ cần bọn họ đoàn kết một lòng, dị sầu không thể thống nhất Tam Quốc. Hắn đem hết thảy đều nghĩ kỹ rồi, chính là không nghĩ tới một năm đi qua, Mặc Ngọc Hành như cũ là không có một chút khởi phục ý tứ, mà kia 5 vạn binh mã cũng như là từ đây, tiêu thành không để lại dấu vết giống nhau, tuy là hắn phái ra không biết nhiều ít thám tử, đều không có nghe được rơi xuống. Vốn dĩ hắn cũng không có muốn quản Mặc Ngọc Hành sự tình, mà khi hôm qua buổi chiều truyền đến tin tức, là nhìn đến Sở Quốc Cẩn Vương đi khúc ra thôn, bắt người một nhà, vội vã đi bộ ra thôn, tới rồi mặc ra. Hắn là người thông minh, từ Cẩn Vương này nhất cử động tự nhiên cũng có thể nhìn trộm ra một vài. Hắn vốn là không biết Cẩn Vương đi bộ ra thôn như thế nào, thẳng đến hắn biết được Sở Quốc truyền đến tin tức, là Nam Vực Ánh Nguyệt tộc nửa năm trước hiển nhiễm Sở Quốc, muốn tiếp hồi đời kế tiếp người thừa kế, chỉ là Cẩn Vương phủ quận chúa nghiệm chứng qua đi lại không có đi theo Nam Vực, sứ thần rời đi. Ngược lại là từ khi đó khởi, Cẩn Vương ngậm động tác không ngừng, vẫn luôn đang tìm kiếm 15 năm ở Cẩn Vương phủ hầu hạ nha hoàng bạch tử, cũng không biết hắn ở tìm chút cái gì, mấy cái manh mối liên hệ ở bên nhau, lão giả còn có chuyện gì là tưởng không rõ. Cố Nam Kiều sợ sẽ là Cẩn Vương lưu lạc bên ngoài nữ nhi, cũng chính là Nam Vực muốn tìm đời kế tiếp người thừa kế. Nếu Cố Nam Kiều chỉ là cùng Nam Vực có liên lụy, lão giả tất nhiên sẽ thật cao hứng, rốt cuộc Nam Vực người kiêu dũng thiện chiến, nếu là có thể đem Nam Vật thu vào dưới trướng, đối bọn họ phục quốc cũng là một chuyện tốt. Nhưng cố tình Cố Nam Kiều không chỉ có cùng Nam Vật có liên lụy, cùng Sở Quốc còn có liên lụy, nàng là Cẩn Vương nữ nhi. Lam Quốc cùng Sở Quốc chi gian chính là có thâm cựu đại hận, năm đó nếu không phải Sở Quốc Thái Tổ Hoàng đế Tiêu Thành đột nhiên quật khởi, Lam Quốc cũng không bị thua đến nhanh như vậy. Mặt Ngọc Hành ánh mắt nặng nề nhìn lão giả, từ hô là muốn nhìn trộm đến lão giả nội tâm. Lão giả đối thượng Mặt Ngọc Hành đôi mắt lạnh lùng nói, rất nhiều chuyện ngươi không hạ thủ được, vậy chỉ có thể ta giúp ngươi ra tay. A Mặt, ngươi còn trẻ, đừng cùng phụ thân ngươi giống nhau, một con đường đi tới cuối, chỉ cần ngươi tự bỏ Cố Nam Kiều, không cùng nàng ở bên nhau, ta cũng sẽ không nhiều hơn can thiệp chuyện của ngươi. Trầm mặc sau một lúc lâu, Mặt Ngọc Hành nặng nề mở miệng nói, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì tư cách quản chuyện của ta? Ta với ai ở bên nhau, đó là ta tự do, đến nỗi ngươi muốn phục quốc, vậy ngươi chính mình đi làm đi, chuyện này không liên quan gì tới ta. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại sinh hoạt liền rất hảo, hoàn toàn không cần phải trộn lẫn những việc này. Chỉ tiếc hắn là như vậy tưởng, này đó Lam Quốc trước kia thần tử lại không phải như vậy tưởng, nhân ra đi theo nhiều năm, ngủ đông nhiều năm, vì tự nhiên là một ngày kia có thể phục quốc, đến lúc đó bọn họ chính là đệ nhất công thần. Lão giả nghe được Mặt Ngọc Hành không lưu tình chút nào lời nói, sắc mặt cứng đờ, rất là khó coi, nếu là hắn có thể làm chuyện này, còn sẽ chạy tới khuyên Mặt Ngọc Hành sao? Muốn phục quốc, tự nhiên là muốn mượn Mặt Ngọc Hành thân phận, bằng không hắn cũng sẽ không nhẫn nại tính tình khuyên Mặt Ngọc Hành. Mặt Ngọc Hành ném xuống những lời này, xoay người liền phải rời đi. Hắn biết Cố Nam Kiều mất tích nhất định cùng lão giả thoát không ra quan hệ, A Thất bọn họ mấy tha thương thế hắn cũng đi xem qua. Tự nhiên biết bọn họ là chúng độc, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là sẽ làm bọn họ mất đi võ công, từ đây cùng người thường không có khác biệt. Loại này độc là Tô Ngọc Ninh điều phối ra tới, Mặt Ngọc Hành tự nhiên là gặp qua, nhưng là lại không có dùng quá. Đứng lại, ngươi nếu là dám rời đi nơi này, ta bảo đảm Cố Nam Kiều liền mất mạng trở về. Lão giả lạnh lùng nói, uy hiếp chi ý, rõ như ban ngày, chỉ cần ngươi hảo hảo nghe ta nói, dựa theo chuyện của ta từng bước một hành động. Ta bảo đảm Cố Nam Kiều an toàn vô ngu, chờ đến sự thành lúc sau, tự nhiên sẽ đem nàng còn cho ngươi. Sự thành lúc sau? Ngươi cái gọi là sự thành lúc sau có phải hay không chờ Giang Sơn định rồi? Sau đó ngươi tùy tiện tìm một người, tới thay thế nàng, nàng chính là Cố Nam Kiều. Mặt Ngọc Hành liếc mắt một cái liền xem thấu lão giả mưu kế, Kiều muội nếu là thật sự ở trong tay ngươi, ngươi đối ta liền không phải là thái độ này, tuy rằng chúng ta đã thật lâu không có gặp mặt. Nhưng là ngươi hành sự tác phong ta còn là hiểu biết. Trước mắt lão nhân, nhất am hiểu làm sự tình chính là vừa đe dọa vừa rụ rỗ, hắn muốn uy hiếp một cái tha thời điểm, tự nhiên sẽ không theo như bây giờ khô cằn liền dựa một chư miệng, mà là sẽ đem người dẫn tới, làm đối thủ không thể không nghe lời hắn. Rốt cuộc không khẩu bạch nha, chuyện của hắn là thật là giả, lại có ai có thể biết được đâu. Nếu là Cố Nam Kiều thật sự ở hắn trong tay, tất nhiên ở Mặt Ngọc Hành vừa tới khi, khiến cho người đem Cố Nam Kiều mang lại đây, có Cố Nam Kiều nơi tay, hắn làm sao sẽ sợ Mặt Ngọc Hành không dựa theo hắn kịch bản gốc đi. Nhưng lần này hắn không có làm như vậy, đến nỗi hắn không có làm như vậy lý do là cái gì, Mặt Ngọc Hành hơi chút tưởng tượng sẽ biết. Tất nhiên là Cố Nam Kiều không ở trên tay hắn, hắn lấy không ra người, tự nhiên chỉ có thể thông qua ngôn ngữ uy hiếp hắn. Lão giả sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới chính mình mưu kế bị xem thấu. Mặt Ngọc Hành xoay người rời đi, lại rời đi thư phòng sau, sắc mặt hắc trầm như mực thủy, thâm thúy đôi mắt hiện ra nồng đậm lo lắng. Hắn có thể xác định Cố Nam Kiều không ở nơi này, nhưng là Cố Nam Kiều hiện tại sẽ ở nơi nào đâu? Hay không an toàn? Mặt Ngọc Hành lo lắng không thôi, vội vàng triệu tập nhân thủ ở Lân Thủy huyện trung quanh tìm tòi lên. Hắn động tác nhất định phải mau chóng tìm được Cố Nam Kiều. Đến nỗi tạo thành này hết thảy hậu quả người, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha, dám động hắn đầu quả tim người, vậy phải làm hảo bị hắn trả thù chuẩn bị. Cũng may hắn trong tay người tài ba không ít, phải làm một chút sự tình vẫn là thật dễ dàng. Nhoáng lên tam thời gian trôi qua, này ba dặm, Mặt Ngọc Hành người không thu hoạch được gì, tự hồ Cố Nam Kiều liền từ trên đời này biến mất giống nhau. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Mặt Ngọc Hành càng thêm sốt ruột lên, Tiêu Dịch Lương biết được tin tức, cũng phái người lại đây giúp đỡ tìm kiếm. Còn có một ít bá tánh nghe Cố Nam Kiều mất tích, cũng giúp đỡ tìm chỉ tiếc, nhiều người như vậy tìm kiếm, lại như cũ là không có tìm được Cố Nam Kiều. Mặt Ngọc Hành cũng càng thêm nặng nề lên, trong lòng sốt ruột đến muốn mệnh, cảm thấy là chính mình liên lụy nàng. Bộ Tú Phu bọn họ cũng tất cả đều chạy tới huyện thành, ở bên ngoài đảo quanh, bộ thẩm các nàng còn lại là đi Linh Lang chùa vì Cố Nam Kiều cầu phúc. Chỉ chớp mắt, bảy đi qua, vẫn là không có phát hiện Cố Nam Kiều tung tích, có chút đồn đãi vớ vẩn liền truyền ra tới, không phải Cố Nam Kiều không còn nữa, chính là Cố Nam Kiều bị người cầm tù lên. Mà Đông An Sơn kia thảm thiết hiện trường Mặt Ngọc Hành, cùng Tiêu Dịch Lương đều tự mình qua đi xem xét, cũng đi theo kia chỉ có manh mối dò xét một lần, nhưng cũng không biết Cố Nam Kiều đến tột cùng là đi nơi nào. Rơi vào đường cùng, Mặt Ngọc Hành chỉ có thể thiết kế đi trói lại đêm đó đi lên đuổi giết Cố Nam Kiều người, chỉ là người nọ võ công cao cường, Mặt Ngọc Hành phái ra đi người, toàn không phải đối thủ của hắn. Kể từ đó, Mặt Ngọc Hành trong lòng càng là lo lắng không thôi. Lúc này làm Mặt Ngọc Hành lo lắng đến không được người, đang ở một cái phá trong phòng tĩnh dưỡng thân thể. Đây là một cái ngăn cách với thế nhân sơn thôn, bốn phía núi lớn vờn quanh, bên trong người rất ít đi ra ngoài, bên ngoài người cũng rất ít tiến vào. Cố Nam Kiều sắc mặt tái nhợt dựa ở gối đầu thượng, trong tay bưng một chén thuốc, nàng hơi chút nhấp một ngụm, mặt nhăn thành một đoàn. Quá khổ, này dược quá khổ, không chỉ là khổ, nơi này còn có một cổ khó nghe khí vị, giống như là xoát nồi thủy, khó có thể nuốt xuống. Đang muốn cầm chén đầu đặt lên bàn khi, cửa truyền đến một cái không vui thanh âm, không được đảo dớt, trên người của ngươi thương nhưng không nhẹ. Ngươi muốn sớm một chút đem thân thể dưỡng hảo rời đi, kia liền hảo hảo uống dược. Cố Nam Kiều tay run rẩy, lấy lòng nói, Trần Thúc, chúng ta đánh cái thương lượng được không? Ta cảm thấy thân thể của ta tốt không sai biệt lắm, hẳn là không cần uống dược. Ngươi là đại phu vẫn là ta là đại phu. Cửa người rốt cục đi đến, đầy mặt không tán đồng nhìn nàng. Đây là một vị qua tuổi nửa trăm lão nhân, râu hoa râm, liền lông mày đều là trắng tinh như tuyết, đỉnh một đầu chói mắt tóc bạc, sải bước. Đi đến, hắn trên người xiêm y rất là thuần tịnh, cũng không có gì hoa văn, bất quá từ hắn hồng nhuận sắc mặt, còn có trung khí mười phần thanh âm lạ, có thể nghe ra lão già này thân thể rất là khỏe mạnh. Ngươi có biết hay không nơi này dược liệu có bao nhiêu chân quý? Đỗ rất đáng tiếc, vì cứu ngươi, ta chính là đem ta chân quý vài thập niên nhân sâm đều bán của cải lấy tiền mặt. Trần Thúc ủy khuất nói, đối với y giả mà nói, chân quý dược liệu đó chính là hắn mệnh căn tử, trước kia chính mình khốn cùng thất, này dược khó uống, lập tức liền cho Cố Nam Kiều hai viên mơ chu tử. Ăn mơ chu tử, trong miệng kia cổ quá dị hương vị mới xem như phai nhạt vài phần, Cố Nam Kiều chịu đựng ghê tởm, hỏi, Trần Thúc, người này phương thuốc xác thật là thật không tồi, chính là hương vị quá quái một ít, rõ ràng đều là bình thường dược liệu, ngươi ngao ra tới chén thuốc, như thế nào hương vị liền như vậy quái? Trần Thúc đương nhiên nói, đương nhiên là bởi vì ta dùng đều là hảo dược liệu. Đối với Trần Thúc từ, Cố Nam Kiều không dám gật bừa, tốt xấu nàng y độc vô song, đối dược liệu phương diện này hiểu biết quá sâu, nàng cùng dược liệu cũng đánh mười mấy năm giao tế, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Ta có thể hay không uống dược a? Trần Thúc, ta cảm thấy ta thương hẳn là hảo đến không sai biệt lắm. Cố Nam Kiều lo lắng sốt ruột nói, khoảng cách nàng tỉnh lại đã bảy, này bảy dặm, nàng vẫn luôn đều nằm ở chỗ này, nơi nào cũng chưa đi, đối với bên ngoài hết thảy, nàng cũng một mực không biết. Mặt Ngọc Hành biết nàng biến mất không thấy, khẳng định sẽ thật lo lắng. Hiện tại sợ là đem Lân Thủy huyện đều cấp lật qua tới đi. Cũng không biết bọn họ có thể hay không tìm tới nơi này. Trần Thúc bảo tính tình nói, cái gì hảo đến không sai biệt lắm. Kiều nha đầu, đến tột cùng ngươi là đại phu vẫn là ta là đại phu. Ngươi này nội thương rất là nghiêm trọng, hơn nữa ngươi thân thể vốn dĩ liền thiếu hụt đến lợi hại. Tuy rằng ngươi mấy năm nay có cẩn thận điều trị, nhưng là ngươi ngày thường ưu tư quá nặng, này đối với ngươi thân thể không tốt. Cố Nam Kiều ấp úng đáp lời, không dám tranh luận, thân thể của nàng chính mình nhất rõ ràng. Trần Thúc cũng là tình hình thực tế, nhưng nàng lo lắng Mặt Ngọc Hành bọn họ, tự nhiên là hy vọng có thể sớm một chút trở về. Nhưng cố tình Trần Thúc không thả người, là hắn từ y tới nay, liền không có chị không hết người bệnh, nếu là Cố Nam Kiều liền như vậy mang thương rời đi, đến lúc đó tạp hắn chiêu bài, hắn muốn tìm ai khóc đi. Trần Thúc, nơi này ly Lân Thủy huyện có xa hay không à? Người nhà của ta đều ở Lân Thủy huyện, ta nếu là không còn sớm điểm trở về, bọn họ sẽ lo lắng. Cố Nam Kiều thở dài nói, ta về nhà về sau cũng có thể dưỡng thương. Ngươi tưởng trở về à? vậy ngươi chính mình trở về đi, ta lại không có đem ngươi chân cất trói chặt, nhưng là ta cùng ngươi, liền ngươi hiện tại thương thế, đừng hồi Lân Thụy huyện, ngươi chính là phải rời khỏi này phiến núi lớn đều thật khó khăn. Trần Thúc nói, nơi này đường núi gập ghềnh, bên ngoài người không muốn tiến vào, bên trong người cũng rất khó đi ra ngoài, thân thể khỏe mạnh người quá những cái đó sơn đạo đều có thể muốn nửa cái mạng, một không tâm còn có khả năng rốt cuộc cũng chưa về, liền ngươi hiện tại loại tình huống này, ta chính là làm ngươi đi, ngươi cũng đi không xa. Trần Thúc lời này, một chút không sai. Cố Nam Kiều trong lòng cũng minh bạch, nhưng nàng chính là lo lắng Mặc Ngọc Hành, cho nên muốn sớm một chút trở về. Nàng nội thương kỳ thật đều là ở đáy nước thời điểm tạo thành. Suy nghĩ về tới một đêm kia, nàng không chỗ nhưng trốn, con đường phía trước mê mang, hơn nữa nàng cũng chạy không được, mặt sau còn có người gắt gao đuổi theo, cuối cùng chỉ có thể buông tay một bát, trực tiếp nhảy vào trong sông. Vừa vặn này con sông là Lân Thụy huyện sâu nhất con sông chi nhất, mỗi năm có không ít nếu ở này trong sông, cuối cùng chết. Nàng nhảy vào đi, không khác là tự động tìm chết, nhưng là đối Cố Nam Kiều mà nói, nàng không phải tìm chết, mà là vì cầu sinh. Nước sông có chút xuyển cấp, nàng ra vẻ giãy rùa hai hạ, rồi sau đó chậm rãi chậm đi xuống, ở đấy nước nàng cũng không có nhàn rỗi, mà là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhắm hai mắt liền đi phía trước đi, cũng bởi vì thấy không rõ lắm đáy sông có cái gì, bị cột đá đụng vào rất nhiều lần. Chờ nàng rốt cuộc không nín được thời điểm, cũng đã muốn chạy tới bờ biển, nhưng nàng không dám dễ dàng ngoi đầu, lo lắng mặt sau người còn ở bờ biển, chỉ có thể tâm cẩn thận để thở. Này phía trước vận khí tuy rằng kém, nhưng là cùng sự tình phía sau so sánh với, cũng bất quá là sự tình thôi. Vốn tưởng rằng bờ biển người sẽ thật mau rời đi, ai biết hắn thật lâu không đi, Cố Nam Kiều trộm để thở cũng thật không an toàn, nàng một có động tác, người nọ liền nhìn lại đây, sợ tới mức nàng một cử động nhỏ cũng không dám, cuối cùng Cố Nam Kiều chỉ có thể đi xuống du tẩu đi, tính toán cách khá xa một ít về sau lại rời đi. Đáng tiếc nàng quên mất, này dòng nước ở phía trước thời điểm còn hảo, chính là chờ tới rồi hai điều con sông hồi hợp nơi, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, chính mình đã bị một khác điều con sông xuyển cấp dòng nước rồi đi rồi. Này biến cố, Cố Nam Kiều trực tiếp ngất đi, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, chính là tới rồi nơi này, Trần Thúc cho nàng ngao dược, nàng mạng lớn, ở xuyển cấp con sông trung chậm chậm phù phụ, người đều hôn mê đi qua, còn nhặt về một cái mệnh. Chính là bị nước sông hướng sau khi đi, không tâm đụng vào cục đá, làm cho nàng bị chút ngoại thương cùng nội thương. Này không, một dưỡng thương liền dưỡng bảy, đến bây giờ tình huống đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng là nội thương hòa hoãn rất chậm, Cố Nam Kiều thở dài, chỉ có thể nhẫn nại tính tình ở chỗ này dưỡng thương. Này một dưỡng thương liền lại qua bảy, trong nháy mắt đã là 9 tháng phân. 9 tháng phân trong núi, nhiệt độ không khí bắt đầu dần dần giảm xuống, sớm muộn gì độ trên lệch nhiệt độ trong ngày cực đại, Cố Nam Kiều thương thế đã rất tốt, ít nhất không cần chỉnh đều ngóc tại trên giường, mà là có thể ra cửa đi một chút. Nhưng là bởi vì thương còn không có hoàn toàn hảo, Cố Nam Kiều muốn rời đi còn phải chờ thêm mấy. Trần Thúc trong nhà ra hắn bên ngoài, còn có một trai một gái, tên là Trần Dương cùng Trần Hảo. Huynh muội hai người đều là cực hảo lời nói người, Trần Dương kế thừa Trần Thúc y bác, học nổi lên xem bệnh, bình thường làm được nhiều nhất sự tình chính là đi trong núi đào thảo dược, Trần Hảo còn lại là làm chút việc may vá, chợ cấp ra dụng. Trần gia không giàu có, nhưng là Trần gia người đối Cố Nam Kiều lại là một mảnh chân thành, bởi vì Cố Nam Kiều thân thể bị thương nghiêm trọng, trừ bỏ yêu cầu mỗi uống dược bên ngoài, tự nhiên cũng yêu cầu thực bổ, Trần Dương liền mỗi đi trong núi đào thảo dược, lấy về tới về sau chế thành ma phí tán, cùng trong thôn thợ săn đổi món ăn thôn quê. Có đôi khi là gà rừng, có đôi khi là thỏ hoang. Tóm lại mỗi đều biến đổi pháp như cấp Cố Nam Kiều bổ thân thể. Cái này làm cho Cố Nam Kiều rất là ngượng ngùng, cảm thấy chính mình không duyên cớ cấp Trần ra thêm phiền toái. Trần Hảo biết Cố Nam Kiều trong lòng lời nói về sau, trấn an nàng nói, Kiều muội muội, ngươi cũng đừng tưởng nhiều như vậy, chúng ta đây cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, chỉ cần có thể nhanh lên dưỡng hảo thân thể của ngươi, làm ngươi sớm ngày về nhà cùng người nhà đoàn tụ, đó chính là tốt nhất sự tình. Cố Nam Kiều giúp nàng nhặt rau, cười nói, ta lâu như vậy đều không có cấp trong nhà đi một tin tức, sợ là nhà ta người đã sớm lo lắng gần chết. Cố Nam Kiều thực hiểu biết Mặc Ngọc Hành, biết hắn không có nhìn thấy nàng thi thể, tất nhiên sẽ không từ bỏ tìm, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này, Cố Nam Kiều cũng hiểu biết nơi này ly Lân Thụy huyện còn có một nhiều lộ trình, Tuy rằng nơi này cũng thuộc về Lân Thủy huyện quản hạt, nhưng là địa lý vị trí hẻo lánh, rất ít người ngoài tiến vào. Trần Hảo chấn an nói, ngươi thật mau là có thể về nhà, lại chờ. Mấy liền hảo, Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình hiện tại là có thể rời đi, nhưng nàng nội thương xác thật là còn có một ít không hảo, cho nên Trần Thúc cũng không có phóng nàng rời đi, là hắn trị bệnh cứu người, đều là chờ bệnh tha bệnh toàn hảo, mới có thể làm người rời đi. Cố Nam Kiều ngay từ đầu chính là hắn cấp xem bệnh, tự nhiên là phải chờ tới nàng thương toàn hảo mới có thể rời đi, bằng không vạn nhất Cố Nam Kiều còn không có rời đi nơi này, liền ngã bệnh, kia không phải tạp hắn chiêu bài. Sao? Cố Nam Kiều tò mò hỏi, hảo tỷ tỷ, từ nơi này đi bên ngoài thật khó khăn sao? Thôn này người cũng không thích đi sơn ngoại, trừ phi là bất đắc dĩ, phi đi không thể thời điểm, bằng không bọn họ tất cả đều là dựa vào sơn ăn sơn, tự cấp tự túc. Trần Hảo nói, từ nơi này rời núi yêu cầu đi một đoạn huyền nhai vách đá, bên kia nhất khó đi, một cái không tâm người liền sẽ ngã xuống, trước kia chúng ta trong thôn có người nghĩ ra dùng bè chút biện pháp, chính là bè chút ra không được, nhìn bọn. Họ vòng đi ra ngoài, nhưng là một lát sau, bọn họ liền lại đã trở lại. Loại này kỳ quái sự tình quá nhiều, có chút người liền cái này địa phương là bị người nguyền rủa qua, cho nên mới tù vây nơi này người, không cho bọn họ rời đi. Cho nên muốn phải rời khỏi nơi này, chỉ có thể đi huyền nhai vách đá, mà phải đi nơi đó, nhất định phải tuyển một cái ngày lành, không gió vô vũ nhật tử tốt nhất, nếu không nói, huyền nhai bên kia quá đậu tiểu, thật dễ dàng xảy ra chuyện. Cố Nam Kiều cùng Trần Hảo, hai người lời nói, Trần Dương cùng Trần Thúc đã trở lại, Trần Dương trong tay còn cầm một con gà rừng, nhìn đến Cố Nam Kiều cùng Trần Hảo, lộ ra một cái tươi cười, mùi mùi, Kiều mùi mùi, ca ca. Trần Dương ca, Trần Hảo cùng Cố Nam Kiều lễ phép vấn an, Trần Dương cười tủm tỉm nói, ta đi xử lý lông gà, dứt lời liền chạy trối chết, nhìn kỹ nói còn có thể nhìn ra hắn gương mặt phím hồng. Cơm trưa rất là đơn giản, vô cùng đơn giản, tam đồ ăn một canh, dâu trộn mã lan đầu, thanh xào mộc, nhĩ, xào dưa chuột, còn có nấm hương hầm gà. Bốn người vây quanh bàn mà ngồi, Trần ăn ngon đồ ăn, hơi có chút cảm khái nói. Kiều mùi mùi, thủ nghệ của ngươi thật tốt, vô cùng đơn giản rau dại, ở trong tay ngươi đều có thể biến thành mỹ vị nhất đồ ăn. Mã lan đầu đối Trần Hảo mà nói một chút đều không xa lạ, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng khắp nơi đều có, trước kia nàng cũng có hái về ăn qua, nhưng là hương vị không có Cố Nam Kiều dâu trộn ra tới hảo. Cũng không biết Kiều mùi mùi là như thế. Nào làm, vô cùng đơn giản rau dưa, tới rồi nàng trong tay là có thể tản mát ra không giống nhau mị lực. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, nhà ta là làm thức ăn nghề nghiệp, cho nên đối phương diện này rất có nghiên cứu. Trần Hảo Nhiên, hưng phấn nói, ta đây nhưng đến nắm chặt thời gian cùng Kiều mùi mùi nhiều học hai chiêu, cha ta cùng đại ca khẩu vị trong khoảng thời gian này đều bị ngươi dưỡng xảo quyệt, chờ ngươi rời đi về sau, bọn họ nhất định sẽ oán giận trụ nghề của ta không tốt. Trần Hảo, đối với chính mình trụ nghề vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình trụ nghề so bất quá Cố Nam Kiều. Đừng nàng cha cùng đại ca thích Cố Nam Kiều làm đồ ăn, chính là nàng chính mình cũng thích vô cùng. Về sau các ngươi có cơ hội đi huyện thành, có thể tới tìm ta à, ta cùng ngươi, huyện thành nơi nào đồ ăn tốt nhất ăn ta tất cả đều biết. Cố Nam Kiều nói, Trần buồn cười nói, ta nghe Quảng Tụ Hiên đồ ăn phẩm ở Lân Thủy huyện là nhất lưu, bất quá mấy năm nay Lân Thủy huyện mỹ thực nhưng, thật ra nhiều không ít, còn có một cái kêu Cổ Nguyệt Lâu Tửu Lầu. Nghe nơi đó rượu và thức ăn cũng thật không tồi. Nàng không có đi ra ngoài quá lớn sơn ở ngoài, nhưng là cũng nghe người trong nhà nhắc tới quá, đối với bên ngoài thế giới, nàng rất là hướng tới. Cổ Nguyệt Lâu nhà ta có một chút cổ phần, hảo tỷ tỷ, nếu không ta trở về thời điểm, ngươi cũng cùng nhau đi như thế nào? Ta thỉnh ngươi đi huyện thành ăn bữa tiệc lớn. Cố Nam Kiều nói, Trần Hảo kinh ngạc mở to hai mắt, đếm trên đầu. Ngón tay tính tính nói, Kiều mùi mùi, ngươi ra cảnh hẳn là thật không tồi đi. Có thể ở huyện thành mở tửu lầu nhân ra, ra cảnh tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Tuy rằng Cố Nam Kiều chỉ là nhà nàng ở Cổ Nguyệt Lâu có một chút cổ phần, nhưng là Trần Dĩ nghe nhân ra quá, giống nhau có danh tiếng tửu lầu, muốn nhập cổ đều là rất khó, rốt cuộc cổ phần liền đại biểu tiền. Cũng bất quá là đồ cái ấm no mà thôi, Cố Nam Kiều nói. Nàng lời nói là như vậy, nhưng là ở đây ba người đều không quá tin tưởng. Cổ Nguyệt Lâu ở Lân Thủy huyện là số một số hai đại tửu lâu, nghe qua bên trong ăn một bữa cơm đều yêu cầu mấy chục văn tiền, điểm mấy cái hảo tài lời nói, sợ là muốn một hai nhiều bạc. này cũng không phải là người thường ra có thể tiêu phí đến khởi. Sau khi ăn xong, Cố Nam Kiều cùng Trần Hảo cùng nhau thu thập cái bàn cùng phòng bếp, lúc này, cửa vội vàng chạy tới một cái phụ nhân. Trần Đại Phu, nhà ta con dâu muốn sinh sản, nhưng bà mụ, nàng thai vị không tốt lắm. Ngài giúp đỡ qua đi nhìn một cái được không? Phụ nhân mồ hôi đầy đầu đứng ở cửa. Nàng thần sắc khẩn trương, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Trần Thúc đứng lên, hơi có chút kinh ngạc nói, ta lần trước đi nhìn, thai vị còn hảo a, lúc này mới tam thời gian, thai vị như thế nào liền thay đổi. Lời nói là như vậy, nhưng là hắn cũng lập tức cầm hòm thuốc tử đi theo phụ nhân đi rồi. Phụ nhân mặt ủ mày ê nói, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, này mấy chúng ta cũng thật chú ý nàng. Nhưng nay nước ối đã phá, bà mụ thai vị bất chính, sợ là có nguy hiểm. Đến nơi đây, phụ nhân sắc mặt càng là khó coi, một trận xám trắng. Phụ nhân sinh hài tử liền giống như đến quỷ môn quan đi một vòng, một mạng đổi một mạng, từ cổ chí kim, có bao nhiêu nữ nhân không có chịu đựng này một quan. Vốn dĩ thai vị bình thường đều sẽ làm người lo lắng đề phòng, càng không cần thai vị bất chính, một cái không chú ý, sợ là mẫu tử đều tổn hại. Cố Nam Kiều cũng nghe tới rồi phụ tha lời nói, bất quá chờ. Nàng từ phòng bếp ra tới khi, chỉ có thấy phụ nhân mang theo Trần Thúc vội vã rời đi thân ảnh. Cố Nam Kiều tò mò hỏi Trần Hảo nói, Hảo tỷ tỷ, chúng ta trong thôn có thai phụ muốn sinh oa. Ngươi là muốn hỏi vừa mới tới nhà chúng ta thím đi. Trần Hảo nói, đó là chúng ta thôn trưởng tức phụ, nàng con dâu đã mang thai chín nhiều tháng, xem ra hôm nay là muốn sinh, cũng không biết đến tột cùng là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cư nhiên tới mời ta cha. Giống nhau tới, phụ nhân sinh sản, đều là thỉnh bà mù hỗ trợ, rất ít nhân gia sẽ thỉnh đại phu, rốt cuộc nam nữ có khác, hơn nữa đại phu cũng chỉ là xem bệnh cứu người, đối sản phụ sự tình sợ là không thể giúp gấp cái gì, nhiều lắm chính là sinh hạ hài tử về sau, giúp đỡ khai mấy phó phương thuốc điều trị thân thể. Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem, dù sao cũng là thôn trưởng ra con dâu. Cố Nam Kiều đề nghị nói, sự tình trong nhà sớm đã xử lý xong rồi. Trần Hảo Tâm cũng có chút lo lắng, liền đáp ứng rồi xuống dưới, hai người cùng nhau hướng thôn trưởng ra đi đến. Đây là một cái thực sơn thôn, toàn thôn chỉ có hơn 10 hộ nhân ra, đại gia nhìn thấy Cố Nam Kiều cùng Trần Hảo đều không khỏi nhìn nhiều Cố Nam Kiều, vài lần. Trần Đại Phu, ở bờ sông nhặt được một cái nữ oa oa sự tình mọi người đều nghe qua, bất quá cái này nữ oa oa bình thường đều ngốc tại trong nhà, rất ít ra ngoài, bọn họ tuy rằng nghe qua, nhưng là lại chưa thấy qua. Lúc này thấy đến Trần Hảo mang theo một cái thiếu nữ cùng ra cửa, mọi người đều tò mò, đánh giá, nữ tử dung nhan kiều mỹ, trên mặt mang theo nhu nhu tươi cười, chẳng sợ thân xuyên mộc mạc bố y, lại khó nén tư sắc, làm người không rời mắt được. Cái này lão Trần đầu thật đúng là vận khí tốt a, nhặt được một cái như vậy xinh đẹp mỹ kiều nương, có dân cư hôn chua nói, rất là cực kỳ hâm mộ, như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi, mỗi nhìn, tâm tình đều hảo vài phần. Ngươi là chính mình muốn nhìn đi. Bất quá ngươi vẫn là nghĩ ngươi này phân tâm tư đi, ngươi không có như vậy mệnh. Có người cười nhạo nói, chúng nhận thanh, chẳng sợ bọn họ thanh âm ép tới lại thấp, Cố Nam Kiều lại nghe một lỗ tai, trên mặt nàng ý cười phai nhạt vài phần, nhưng thật ra không có cùng những người này cãi cọ. Hai người đi đến thôn trưởng cửa nhà, liền nghe được trong phòng truyền đến trầm thấp tiếng kinh hô, trong viện đứng không ít người, mỗi người sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên bên trong thai phụ tình huống không ổn. Ân Huệ, các ngươi hai cái cô nương ra như thế nào lại đây? Chạy nhanh trở về đi. Các ngươi ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì. Thôn trưởng nhìn đến Trần Hảo cùng Cố Nam Kiều xuất hiện ở sân cửa, vội vàng xô đẩy các nàng rời đi. Sợ bên trong hô đâu thanh đêm này hai cái cô nương cấp dọa tới rồi. Trần Hảo bình tĩnh nói, thôn trưởng thúc thúc, tẩu tử nàng làm sao vậy? Bà mù nàng thai vị bất chính, cha ngươi đang ở bên trong giúp đỡ xem đâu, tình huống sợ là không tốt lắm. Thôn trưởng vẻ mặt đau kịch liệt nói, hiển nhiên tình huống thật sự là quá không xong. Mà cái này sơn thôn, trừ bỏ Trần Đại Phu bên ngoài, cũng chỉ có một cái bà mù, này hai người liên thủ nếu là đều không có biện pháp, vậy chỉ có thể chờ chết. Liền ở hai người lời nói gian, cửa phòng bị mở ra, Trần Đại Phu vẻ mặt trầm trọng đi ra. Đối thôn trưởng lắc đầu nói, du thì mau không được, thai nhi quá lớn, thai vị bất chính, Triệu bà tử đã tận lực giúp nàng mẹ chính vị trí, chính là nàng không có sức lực, sợ là, một thi hai mệnh, du thì chính là thôn trưởng con dâu. Thôn trưởng, sắc mặt trắng bệch, sau này lui một bước, hai mắt đỏ đậm, hắn khẩn cầu nhìn Trần Đại Phu nói, Trần Đại Phu, ta cầu xin ngươi, ngươi cứu cứu nàng đi, hài tử không có liền không có, đại nhân nhân đến tồn tại a. Thôn trưởng nhi tử Ba Lăng Phong cũng quỳ gối Trần Đại Phu trước mặt, liên tiếp cho hắn dập đầu, cầu hắn ngẫm lại biện pháp cứu Du Thị. Trần Đại Phu khó xử nói, các ngươi đừng như vậy, chúng ta đều là cùng cái thôn người, nếu là ta có biện pháp nói, tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Du Thị toi mạng, chỉ là, ta thật sự là không có cách nào. Thôn trưởng cùng Ba Lăng Phong biết Trần Đại Phu chính là sự thật, cũng nguyên nhân chính là vì là sự thật, bọn họ càng thêm minh bạch Du Thị sợ sẽ là không có hy vọng. Đầu năm nay còn không có sinh mổ, mỗi năm mới vì sinh oa qua đời nữ tử nhiều đếm không xuể, có thể này thật là lấy mạng đổi mạng. Trần Đại Phu nói trong viện người đều nghe được, mọi người đều bi thương không thôi, nhìn phòng sinh, tất cả đều không biết làm sao. Cố Nam Kiều, nghe xong Trần Đại Phu nói, tiến lên một bước, hỏi, Du Thị trừ bỏ thai vị bất chính ngoại, nhưng còn có mặt khác bệnh trạng. Trần Đại Phu nói, cũng không, nhưng nàng từ tối hôm qua đâu tới rồi hiện tại, thể lực đã tiêu hao quá mức, thai vị hiện tại đều còn không có dịch chính, liền tính là thai vị chính, nàng sợ là cũng không có sức lực đem hài tử sinh hạ tới. Một khi đã như vậy, chúng ta có thể hay không lợi dụng ngoại lực làm nàng sinh sản đâu? Cố Nam Kiều chấn định nói, như vậy kéo, đến cuối cùng bất quá là mẫu tử đều tổn hại, các ngươi nếu là tin được ta nói, không bằng làm ta thử một lần như thế nào? Thôn trưởng nghi hoặc nhìn nàng, nhắc nhở nói, vì cô nương này, chuyện này khả nhân mệnh quan, không phải đùa giỡn. Ta biết, Trần Thúc không có cách nào, bà mụ cũng không có cách nào, như vậy các ngươi những người khác nhưng còn có biện pháp. Ta không dám cam đoan nhất định có thể thành công, nhưng là ta có một nửa nắm chắc, các ngươi nếu là tin ta, vậy đem chuyện này, giao cho ta. Đại gia nghe nàng lời nói, trong khoảng thời gian ngắn đều còn có chút phản ứng không kịp. Cố Nam Kiều nhìn bọn họ không tín nhiệm ánh mắt, cũng không nóng nảy, nàng nói, thời gian kéo đến càng lâu, đối sản phụ cùng thai nhi đều không tốt. Trần Đại Phu nhìn Cố Nam Kiều, nhắc nhở nói, Kiều muội, chuyện này nhưng không đơn giản, ngươi tuy rằng tinh thông y thuật, nhưng là liền bà mụ đều không có biện pháp, ngươi lại có biện pháp nào? Triệu bà tử chính là cấp trong thôn phụ nhân, đỡ đẻ vài thập niên, nàng kinh nghiệm phong phú, liền nàng đều bó tay không biện pháp, càng không cần người khác. Cố Nam Kiều chấn định nói, ta tự nhiên cũng có ta biện pháp. Nàng trước kia sinh hoạt ở y thuật đỉnh thời đại, rất nhiều cái này triều đại không có y học thủ đoạn, nàng cũng đều kiến thức quá, cũng học tập quá. Mà mấy năm nay nàng cũng không phải không có thăm dò quá, từ ngũ kim lương chân thương bắt đầu, đến mặt sau lại giúp đỡ vài cá nhân xử lý quá gãy chân phương diện này sự tình, tự nhiên biết muốn như thế nào dự phòng cảm nhiễm. Dù thì tình huống hiện tại, dùng sinh mổ là duy nhất hy vọng, sớm một chút chấp hành không chừng mẫu tử hai người đều có thể cứu tới. Vậy ngươi, ngươi phải dùng cái gì biện pháp? Trần Đại Phu hỏi. Cố Nam Kiều liền đem sinh mổ biện pháp một hồi. Thôn trưởng vừa nghe liên tục lắc đầu nói, làm bậy, thật sự là làm bậy, này cái bụng đều phá, người còn như thế nào sống? Không được không được, ngươi này nữ oa oa như thế nào liền ba hoa chích? Chòe đâu? Trần Đại Phu, đâu vẫn là giúp đỡ ngẫm lại, nhìn xem có biện pháp nào có thể cứu cứu con dâu của ta. Trần Đại Phu cũng bị Cố Nam Kiều nói cấp dọa tới rồi, này mổ bụng thật sự là vượt qua mọi người quan niệm, đối bọn họ tới là một cái khiêu chiến thật lớn, biện pháp này Trần Đại Phu còn không có lên tiếng, thôn trưởng cái thứ nhất liền phủ quyết. Đối thôn trưởng mà nói Cố Nam Kiều là một cái người xa lạ, đối nàng hoàn toàn không có tín nhiệm độ, cho nên hắn cầu cứu nhìn về phía Trần Đại Phu, nhưng là Trần Đại Phu cũng không có tốt biện pháp. Đúng lúc này, Triệu bà tử hoang mang rối loạn chạy ra tới, sốt ruột nói, thôn trưởng, Du Thị sợ là không được, nàng hô hấp đều mỏng manh, ta cũng không có biện pháp. Triệu bà tử đôi tay lây dính vết máu, nàng hoảng loạn nhìn thôn trưởng cùng Ba Lăng Phong nói, sợ là muốn chuẩn bị, hậu sự. Ngươi hồ, ta tức phù sẽ không có việc gì, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Ba Lăng Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chợt hắn quay đầu nhìn về phía Cố Nam Kiều nói, vì cô nương này, ngươi cái kia biện pháp ta đồng ý, ta không có khác thỉnh cầu, chỉ là hy vọng ngươi có thể cứu cứu ta tức phụ. Đến nỗi hài tử sống hay chết, vậy toàn dựa ý. Lăng Phong, thôn trưởng hô hắn một tiếng, không rõ hắn nghĩ như thế nào có thể đồng ý Cố Nam Kiều như vậy không đáng tin cậy phương pháp đâu. Bà Lăng Phong nhìn thôn trưởng, chua xót nói, cha, ta đã hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, ta đều phải cứu nàng mệnh, nàng nếu là không còn nữa, ta cũng sống không nổi. Thôn trưởng miệng chương đóng mở hộp, nói cái gì đều không ra, nhà mình nhi tử cùng con dâu cảm tình thật hảo, con râu thật muốn là có bất chắc gì, con của hắn sợ là cũng sống không nổi nữa. Đối bọn họ tới, hiện tại đã không có biện pháp, Cố Nam Kiều biện pháp tuy rằng làm trái nói, nhưng nếu là có thể cứu sống Du thị mệnh, hắn cũng sẽ không phản đối. Có ba Lăng Phong những lời này, Cố Nam Kiều rốt cuộc bước vào Du thị phòng sinh. Trong phòng tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Cố Nam Kiều tiến vào khi, Du thị đã hư thoát nằm ở trên giường, thở dốc đều cố hết sức. Thôn trưởng tức phụ ba Triệu thì nhìn đến Cố Nam Kiều tiến vào, thật sâu nhìn nàng một cái, bên ngoài tranh chấp thanh nàng nghe rõ ràng, nàng thấp giọng nói, cô nương, hết thảy liền đều làm ơn ngươi. Thím xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết sức. Cố Nam Kiều trấn an nàng, rồi sau đó phân phó bên cạnh phụ nhân chuẩn bị tốt sạch sẽ kéo, kim chỉ, còn có ma phí tán cùng nhân sâm canh. Đương nhiên, nước ấm là ắt không thể thiếu. Mấy thứ này trong nhà đều bị, ngay cả nhân sâm trong nhà cũng đều mua một cây dự phòng, nghe được Cố Nam Kiều phân phó. Đại gia lập tức bận việc khai, Triệu bà tử cũng tiến vào hỗ trợ, Cố Nam Kiều liền làm nàng cấp Du thị vì nhân sâm, chính mình tắt dùng dị mắt cấp Du thị kiểm tra rồi một lần. Vốn tưởng rằng hài tử ở trong bụng đãi lâu như vậy, sợ là sẽ ra ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ đến hài tử còn có mỏng manh tiếng tim đập, Cố Nam Kiều biết cái này. Tình huống về sau, cũng không có trì hoãn, lập tức bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Kéo tiêu độc, ma phí tán cùng cầm máu tán tất cả đều bị hảo, cho người ta sinh mổ loại chuyện này nàng là lần đầu tiên làm, tuy rằng không quá thuần thục, nhưng là bởi vì có dị mắt hỗ trợ, nàng rất là thuận lợi trẻ con ôm ra tới. Trẻ con giao cho triệu bà tử ở trẻ con trên mông chụp hai hạ, trẻ con phát ra mỏng manh tiếng khóc, triệu bà tử vội vàng ôm trẻ con đi ra ngoài, thỉnh Trần Đại Phu tiến vào, cấp hài tử kiểm tra thân thể. Cố Nam Kiều không để ý đến bên ngoài sự tình, nàng toàn tâm toàn ý cấp Du thị xử lý miệng vết thương. Chờ Cố Nam Kiều xử lý xong hết thảy về sau, nàng cả người đều có chút chống đỡ không được ngã ngồi ở ghế trên. Ba Triệu thì thấy được, vội vàng nói, Kiều cô nương, ngươi còn hảo. Ta không có việc gì, thím, tẩu tử miệng vết thương đã xử lý tốt, kế tiếp mấy chỉ cần đúng hạn đổi dược, miệng vết thương không nhiễm trùng, liền sẽ không có vấn đề lớn. Ba Triệu thị nghe sắc mặt vui vẻ, cảm kích nói, đa tạ Kiều cô nương. Cố Nam Kiều sợ làm hết thảy đều bị nàng xem ở trong mắt, vốn tưởng rằng nàng tuổi, lại là lần đầu tiên làm những việc này, sẽ ra ngoài ý muốn, nhưng Cố Nam Kiều nhất cử nhất động, toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Ba Triệu thị này một tiếng cảm tạ là thiệt tình thực lòng. Cố Nam Kiều xua xua tay, tỏ vẻ không khách khí, nàng lại dặn dò vài câu, rồi sau đó mới kéo mệt mỏi thân thể rời đi. Du thị sinh hạ một cái nam hài nhi, Trần Thúc cấp kiểm, cha về sau phát hiện hài tử cũng không có bất luận vấn đề gì, rất là khỏe mạnh, tin tức này nhưng đem thôn trưởng cao hứng hỏng rồi, bà Lăng Phong tuy rằng cũng thật cao hứng, nhưng là hắn trong lòng rất là lo lắng Du thị, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng sinh đại môn. Chờ đến Cố Nam Kiều ra tới nói cho hắn Du thị không có sinh mệnh nguy hiểm, hắn nhẹ nhàng thở ra, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi ở lâm thượng. Nàng không có việc gì, còn sống, thật tốt. Ba Lăng Phong trên mặt nở rộ ra đại đại tươi cười. Cố Nam Kiều cứu Du thị mẫu tử sự tình thật mau liền lan truyền đi ra ngoài, mọi người đều không nghĩ tới, Cố Nam Kiều một cái thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược nữ tử cư nhiên, còn có này một mặt, đặc biệt là nghe Trần Đại Phu cùng Triệu bà tử cũng chưa biện pháp, đã từ bỏ, nhưng Cố Nam Kiều vừa ra tay, liền cứu Du thị mẫu tử. Đại gia cảm thấy quá không thể tưởng tượng, có chút người không tin, chạy tới hỏi Triệu bà tử cùng ba Triệu thị, Triệu bà tử là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại này đỡ đẻ phương pháp, đối mặt tới cửa tìm hiểu tin tức người, nàng liền đem sự tình một hồi, đại gia nghe, càng là cảm thấy mơ hồ. Đem cái bụng cắt ra, lấy ra hài tử, đại nhân còn sống. Bọn họ rất là không thể tin được, muốn đi thôn trưởng trong nhà nhìn xem Du thị, nhưng Du thị ở cửa, cũng không thể thấy người ngoài. Đại gia cũng chỉ có thể cùng ba Triệu thị tìm hiểu tin tức. Ba Triệu thị nhưng cao hứng hỏng rồi, trong nhà có sâu, Du thị tuy rằng cũng gặp chút tội, nhưng là tốt xấu bảo. Về tánh mạng, nàng chính không phải ôm tôn tử chính là cấp Du thị làm dinh dưỡng cơm. Những người này tới cửa tìm hiểu tin tức, lời nói đều còn không có hỏi ra khẩu, nhìn đến ba Triệu thị trong lòng ngực hài tử, tức khắc nói cái gì đều hỏi không ra. bọn họ cảm thấy chuyện này quá mức với mơ hồ, không có khả năng phát sinh, nhưng là ba triệu thị trong lòng ngực hài tử tổng không phải là giả, nhìn cái này nhăn giống gió trẻ con, đại gia cũng đều tin. Trong lúc nhất thời Cố Nam Kiều thanh danh cũng truyền khắp thôn này, Cố Nam Kiều trở về Trần ra, nghỉ ngơi trong chốc lát sau, tinh thần mới hảo một ít. Trần Hảo Hảo kỳ hỏi, Kiều mùi mùi, ngươi y thuật hẳn là so với ta cha còn hảo đi. Ai cũng có sở trường riêng, Cố Nam Kiều lời nói thật thật. Trần Hảo không tin, ngươi a, chính là quá khiêm tốn, cha ta lần này đều không có biện pháp, nếu không phải còn có ngươi, Du tẩu tử khẳng định liền mất mạng. Ngươi quá đề cao ta, không có ta Trần Thúc cùng Triệu Thím cũng có thể nghĩ ra biện pháp cứu Du tẩu tử. Cố Nam Kiều bình tĩnh nói. Trần buồn cười nói, ngươi cho rằng ta là ngốc tử đâu, tốt như vậy lừa dối. Cố Nam Kiều cười, không đáp lời. Liên tiếp tam, Cố Nam Kiều đều rất là đúng giờ đi cấp Du thị đổi dược, Trần Đại Phu cùng Triệu bà tử cũng đi theo cùng đi, trải qua lần này sự tình, bọn họ hai người cũng ý thức được phương pháp này thực dụng, tự nhiên cũng muốn học tập. Cố Nam Kiều liền theo chân bọn họ giảng giải vài biến, từ trước kỳ chuẩn bị công tác bắt đầu, đến giải phẫu, sau đó là thuật sau điều trị, mỗi một cái bước đi đều không thể sơ sẩy đại ý, Triệu bà tử cùng Trần Đại Phu học được nghiêm túc. Trần Đại Phu thậm chí còn lấy ra giấy bút, đem Cố Nam Kiều sở trọng điểm cấp ký lục xuống dưới. Vì luyện tập phương pháp này, Trần Đại Phu cùng Triệu bà tử quyết định đi bắt những cái đó, sắp sinh sản thỏ hoang làm thực nghiệm. Đương Cố Nam Kiều nghe được bọn họ hai tha lời nói về sau, vô ngữ nhìn bọn họ, cũng không có ngăn cản. Làm loại này giải phẫu tự nhiên là có nguy hiểm, không biết dựa lý luận xung là có thể học được. Cố Nam Kiều lần này đến ít với nàng có gì mắc trợ giúp. Từ nơi nào hạ đao, như thế nào khâu lại, dị mắt đều cấp ra kiến nghị. Dựa theo dị mắt phương pháp hành sự, tự nhiên là sẽ không ra ngoài ý muốn. Trải qua bảy tỉnh dưỡng, Du thị rốt cuộc có thể xuống đất hành tẩu, bất quá vì tránh cho miệng vết thương băng khai, nàng còn không thể làm kịch liệt vận động, chỉ có thể là ở trong phòng đi lại. Đại gia đã biết Du thị xuống đất hành tẩu tin tức. Đối với sinh mổ phương pháp này càng là tò mò, trong thôn thợ săn, ở biết Trần Đại Phu cùng Triệu bà tử tính toán bắt thỏ thực nghiệm lúc sau, càng là đem bắt thỏ việc ôm ở trên người. Chỉ là Trần Đại Phu cùng Triệu bà tử lần đầu tiên thực nghiệm lấy thất bại chấm dứt, từ lúc bắt đầu đến giải phẫu trước chuẩn bị đều không có vấn đề, mà khi bọn họ phá khai rồi con thỏ bụng không lâu, con thỏ liền không có hô hấp, liền con thỏ cũng không có thể sống sót. Trần Đại Phu hô Cố Nam Kiều lại đây hỗ trợ nhìn xem là cái gì vấn đề. Cố Nam Kiều nhìn nhìn nói, thiết sai lâm phương, các ngươi hạ đao địa phương ly bụng thân cận quá, các ngươi nhìn xem, các địa phương nào, nó bất tử mới là lạ. Trần Đại Phu cùng Triệu bà tử nghiêm túc kiểm tra, về sau mới phát hiện ruột không tâm bị bọn họ cắt chặt đứt. Cố Nam Kiều nhắc nhở nói, này chỉ là con thỏ mà thôi, này nếu là đổi thành người, kia chính là sẽ ra vấn đề lớn. Không cần Cố Nam Kiều nhắc nhở, bọn họ cả người liền ra một tầng mồ hôi lạnh. Đã xảy ra chuyện này về sau, Trần Đại Phu cùng Triệu bà tử càng là nghiêm túc đem con thỏ kiểm tra rồi một lần, chờ lần sau thời điểm, nhất định sẽ không xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Chỉ là đêm đó thường ngày bàn con thỏ thịt bưng lên bàn ăn, Cố Nam Kiều cùng Trần Đại Phu nhìn thịt kho tàu con thỏ thịt hoàn toàn, không có muốn ăn, Trần Dương cùng Trần Hảo không biết buổi chiều phát sinh sự tình, ăn kia kêu một cái sung sướng. Thấy Cố Nam Kiều cùng Trần Đại Phu vẫn luôn đều lừa thức ăn chay ăn, Trần Hảo cho bọn hắn một người thêm một khối thịt thỏ, cha, Kiều mùi mùi, các ngươi là chuyện như thế nào a? Như thế nào sẽ không ăn thịt thỏ đâu? Đêm nay thịt kho tàu thịt thỏ ta là dựa theo Kiều mùi mùi giáo biện pháp nấu nướng, hương vị nhân hảo. Cố Nam Kiều nhìn trong chén thịt thỏ, trong đầu xuất hiện chính là buổi chiều Trần Đại Phu cùng Triệu bà tử đêm này, con thỏ mổ bụng cảnh tượng, ăn uống toàn vô. Nàng đem thịt thỏ kẹp cho Trần Hảo, bình tĩnh nói, ta này, ăn chay. Trần Đại Phu cũng không có ăn uống, hắn trực tiếp đem thịt thỏ cho Trần Dương, ta răng không tốt lắm, liền không cùng các ngươi tranh. Trần Hảo kỳ quái nhìn Trần Đại Phu cùng Cố Nam Kiều, buông chiếc đũa nói, không đúng, các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Cha, trước kia trong nhà làm thịt kho tàu thời điểm, ngươi ăn ít một ngụm đều không được, nay thiêu hồng thịt thỏ, ngươi cư nhiên không ăn, như vậy khiêm nhượng cũng không phải là ngươi phong cách. Trần Đại Phu sắc mặt cứng đờ, lay một ngụm cơm nói, gần nhất ăn nhiều thịt, không muốn ăn. Trần Hảo cũng không phải là như vậy hảo lừa dối, nàng nhìn Trần Đại Phu nói, không đúng, nơi này khẳng định có vấn đề, cha, ngươi cùng Kiều muội muội có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Không phải là này thiệt thỏ lai lịch không rõ đi. Chẳng lẽ là các ngươi đi đương trộm thỏ tặc? Trần Hảo càng nghĩ càng cảm thấy đây là sự tình chân tướng, cha, Kiều muội muội, các ngươi sẽ không thật sự đi đương trộm thỏ tặc đi. Này nếu như bị Mặc Thẹo đã biết, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Đến nơi đây, nàng cũng đã không có ăn cơm hứng thú. Trần Đại Phu cùng Cố Nam Kiều liếc nhau, cảm thấy Trần Tốt não động thật sự là quá lớn. Ân Huệ, này thiệt thỏ không phải trộm tới, là đổi lấy, bất quá đổi lấy khi nó còn mang thai đâu, ta cùng Triệu bà tử dựa theo Kiều mùi biện pháp cho nó làm sinh mổ giải phẫu, ai biết một cái không tâm cắt sai Lâm Phương, lúc này mới đem nó phóng tới trong phòng bếp. Liền ở Cố Nam Kiều vắt hết óc muốn đem chuyện này cấp lừa gạt quá khứ thời điểm, Trần Đại Phu cư nhiên lời nói thật thật. Đáng thương hắn lời này vừa ra, Trần Hảo cùng Trần Dương hai người không có muốn ăn không, sôi nổi chạy đến cửa phun ra cái tối tăm mà. Chỉ cần tưởng tượng đến này bàn thịt thỏ có sinh mổ cái này trải qua, bọn họ hai người đừng muốn ăn, nhìn thấy này bàn thịt thỏ đều thẳng phạm ghê tởm. Cuối cùng chỉ có thể đem này bàn thịt thỏ cấp hàng xóm ra heo ăn. Sau khi ăn xong, Trần Hảo nhịn không được oán giận nói, cha, Kiều muội muội, các ngươi thật sự là quá không nghĩa khí, rõ ràng biết này thịt thỏ từng có như vậy trải qua, cũng không cùng chúng ta. Cố Nam Kiều nói, ta vốn là tưởng cùng ngươi, chẳng qua nhìn đến các ngươi ăn vui sướng, cho nên liền do dự. Trần Hảo cùng Trần Dương vừa nghe, sắc mặt tức khắc biến đổi, cảm thấy này hai đều sẽ không muốn ăn thịt. Cố Nam Kiều thương đã dưỡng hảo, dựa theo Cố Nam Kiều ý tứ, nàng là tính toán về nhà đi, chẳng qua Trần Đại Phu cùng Triệu bà tử hy vọng nàng có thể đem sinh mổ kỹ thuật hoàn toàn giao, cho bọn họ về sau, nàng lại rời đi. Sinh mổ đáng giá lan truyền, Cố Nam Kiều hơi chút một suy tư liền đáp ứng rồi xuống dưới. Qua hai, trong thôn thợ săn lại bắt được một con mang thai con thỏ, đưa tới. Trần Đại Phu cùng Triệu bà tử thỉnh Cố Nam Kiều ở một bên chỉ điểm, bọn họ dựa theo Cố Nam Kiều yêu cầu làm chuẩn bị. Lần này nhưng thật ra không có xuất hiện quá lớn vấn đề, giải phẫu về sau, con thỏ cũng còn hoạt bát loạn nhảy, chỉ là một về sau, con thỏ héo xuống dưới, Cố Nam Kiều kiểm tra sau là miệng vết thương cảm nhiễm. Cầm nước muối cấp miệng vết thương tiêu độc, lại tiêu phí không ít hảo dược liệu, rốt cục bảo vệ con thỏ tánh mạng. Trần Thúc, Triều Thiếm, giải phẫu này sợ nhất chính là thuật sâu cảm nhiễm, chỉ cần đem khống hảo này một quan, tự nhiên liền sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Trần Đại Phu cùng Triều Thiếm liên tục gật đầu, có này hai lần trải qua về sau, bọn họ tự nhiên là biết hẳn là muốn như thế nào làm tương đối hảo. Chẳng qua bọn họ vẫn là không có hoàn toàn nắm chắc, lúc này đây thành công vẫn là bởi vì Cố Nam Kiều hỗ trợ, mới làm con thỏ thoát ly hiểm cảnh. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Sinh mổ phương pháp này đáng giá đề xướng, chỉ cần nắm giữ này hạng nhất biện pháp, về sau phụ nhân sinh hài tử an toàn suất đại đại đề cao. Tam sau, thợ săn lại đưa tới một con mang thai sắp sinh sản mẫu thỏ, Trần Đại Phu cùng Triệu bà tự kiểm tra qua đi, cảm thấy có thể thực thi giải phẫu, hai người lúc này mới trung sức hợp tác. Lúc này đây bọn họ không có làm Cố Nam Kiều ở một bên nhìn, mà là chính mình động thủ, tự thuật trước chuẩn bị. Đến thuật sau điều trị, đều dựa theo Cố Nam Kiều nói nhất nhất thực nghiệm. Qua bốn, con thỏ như cũ vẫn là tung tăng nhảy nhót, Trần Đại Phu cùng Triệu bà tử cao hứng không thôi, vội vàng đêm này một tin tức tốt nói cho Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều tự nhiên cũng vì bọn họ cảm thấy cao hứng, chỉ cần Trần Đại Phu cùng Triệu bà tử học xong này một phương pháp, nàng mới có thể an tâm rời đi. Chẳng qua Trần Đại Phu cứu nàng một mạng, nếu không phải bởi vì Trần Đại Phu ra tay, nàng hiện tại đã sớm sinh tử không rõ, này phân ân tình thật sự là quá nặng, nàng nhất thời không biết hẳn là như thế nào báo đáp mới hảo. Trần Đại Phu biết Cố Nam Kiều ý tưởng sau, xua tay nói, tuy ta là cứu ngươi một mạng, nhưng là ngươi cũng còn đã trở lại, ngươi cứu Du Thị cùng nàng hài tử một mạng, Kiều Mùi, nghiêm túc tính lên, vẫn là chúng ta, thiếu ngươi một cái mạng người. Lại, Cố Nam Kiều còn đem cửa này kỹ thuật truyền thụ cho hắn cùng Triệu bà tử, chân chính muốn nghiêm túc tính lên vẫn là Cố Nam Kiều trả giá nhiều. Cố Nam Kiều vội vàng nói, Trần Thúc, ngài cũng không thể như vậy, nếu không phải ngài, ta hiện tại đã sớm không biết theo dòng nước đi phương nào, có lẽ sớm đã không ở nhân thế gian, người nhà đầu này toàn là mù. Trần Đại Phu nhìn trong núi phiến phiến hồng thấu liêu lá phong nói, hiện giờ đã 9 tháng trung. Tuần, Kiều muội thân thể đã hoàn toàn hảo, này hai ngươi dọn dẹp một chút liền về nhà đi thôi, thừa dịp hiện tại khí còn ấm áp, chờ đến lạnh về sau, lộ diện kết băng, một bước khó đi, đến lúc đó ngươi phải rời khỏi, nhưng không dễ dàng. Lân Thủy huyện hơi ẩm trọng, khí lạnh, nhưng chính là rất ít hạ tuyết, tuy rằng không dưới tuyết, nhưng là trong núi nhiệt độ không khí thấp, giọt nước rơi trên mặt đất thượng cũng sẽ kết băng. Đường núi kết băng, lại rời đi đã có thể phiền toái. Cố Nam Kiều gật đầu nói, ta minh liền đứng dậy về nhà, chỉ là Trần Thúc, ngài ân cứu mạng, ta còn chưa báo đáp. Ngươi nha đầu này, ta đều cùng ngươi, ta tuy rằng là cứu ngươi một mạng, nhưng là ngươi cũng cứu Du thị mẫu tử một mạng, chúng ta này xem như huề nhau. Trần Đại Phu nói, về sau ai cũng không nợ ai. Cố Nam Kiều nói, này không thể được, như vậy đi, về sau Trần Thúc nếu là có khó xử sự, yêu cầu ta hỗ trợ nói, đến Bách Vị Trai tìm ta có thể, Bách Vị Trai là nhà ta cửa hàng. Trần Đại Phu thấy Cố Nam Kiều kiên trì, hắn không thể nề hà đáp ứng rồi xuống dưới. Cố Nam Kiều minh phải rời khỏi thôn tin tức lập tức liền truyền đi ra ngoài, đại gia đối với Cố Nam Kiều vẫn là rất có hảo cảm, đặc biệt là một ít trong nhà có nhi tử người, đều từng nói bóng nói gió hỏi qua Trần Đại Phu, Cố Nam Kiều có hay không thành thân. Trần Đại Phu tự nhiên cũng hỏi qua Cố Nam Kiều ý tứ, bất quá ở cái này vấn đề thượng, Cố Nam Kiều nói dối, nàng nói cho Trần Đại Phu nàng đã đính hôn, đại gia biết nàng có vị hôn phu về sau, liền cũng nghỉ ngơi cái này tâm tư, rốt cuộc trong thôn quá nghèo, giống Cố Nam Kiều loại này vừa thấy kiều nồn cô nương, nuôi không nổi. Trần Hảo biết Cố Nam Kiều minh liền phải rời đi, rất là không tha, trong thôn cùng Trần Hảo cái này tuổi cô nương quá ít, có mấy cái cùng nàng chơi đến không tồi cô nương, đều là tới rồi tuổi về sau liền xuất giá. Trần Hảo rất là không bỏ được lôi kéo Cố Nam Kiều ống tay áo nói, Kiều mùi mùi, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền phải về nhà đâu, ta cảm giác ngươi tới nơi này đều không có bao lâu đâu. Gần một tháng, nhà ta người sợ là sốt ruột hỏng rồi. Cố Nam Kiều đôi mắt hiện ra một mạc tưởng niệm, nàng đã một tháng không có thấy mặt Ngọc Hành, tưởng niệm khẩn. Trần đẹp nàng liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói, Kiều mùi mùi, ngươi có phải hay không suy nghĩ ngươi vì hôn phu à? Cố Nam Kiều nếu điểm số lẻ, thanh âm ôn nhu lại nhớ nhung, ta đã lâu không có nhìn thấy hắn, thật sự rất muốn hắn. Trần Hảo hâm mộ nói, ta còn rất hâm mộ ngươi, có một cái có thể đặt ở trong lòng người, không giống ta, nhà đều sẽ cho nàng đưa điểm đồ vật, tuy rằng đều là không quý trọng đồ vật, nhưng mấy thứ này cũng đại biểu cho bọn họ tâm ý. Ta 5 năm trước cũng đính thân, bất quá không đợi ta cập kê, liền lui hôn, khác cưới người khác. Trần Hảo chua xót nói, năm đó ta phải bệnh dịch, tuy rằng nhặt về một cái mệnh, nhưng là từ đây về sau con nối rõ gian nan, hắn tuy rằng lui ta hôn ước, ta cũng không giận hắn, nhưng cố tình hắn lại không chịu buông tha ta, cưới thê về sau còn chạy tới dây dưa ta, là xem, ở ngày xưa tình phân thượng, hắn có thể nạp ta làm thiếp, ta không muốn, hắn liền đem ta con nối rõ gian nan sự tình truyền ồn ào huyên náo. Tuy rằng đây là sự tình, Trần Hảo cũng làm hảo trung thân không gả chuẩn bị, nhưng là loại chuyện này lan truyền đi ra ngoài, liền giống như trước mặt mọi người bóc nàng đoán, làm nàng không dám ngẩng đầu. Cũng bởi vì nàng con nối dõi gian nan, vẫn luôn đều không đến việc hôn nhân, liên quan cũng không có cô nương nguyện ý gả cho Trần Dương, lo lắng gả tiến vào về sau muốn dưỡng ni cô cả đời. Huynh muội hai tha hôn sự liền chữ gác xuống dưới, Trần Hảo tâm rất là áy náy, cảm thấy là chính mình liên lụy người trong nhà. Cố Nam Kiều nói, Trần Thúc y thuật rất không tồi, hắn nhưng muốn trị loại này bệnh, có cái gì khó xử chỗ sao? Nơi nào không thấy à, trong nhà mấy năm nay tích tụ tất cả đều tiêu phí ở ta trên người, nhưng dược ăn không biết nhiều ít, lại một chút không thấy khởi hiệu, ta cũng đã từ bỏ, năm đó bao nhiêu người bởi vì bệnh dịch. Ném mệnh, ta còn sống, tuy rằng con nối dõi gian nan chút, nhưng là cũng so với kia những người này hảo. Ít nhất nàng còn sống. Cố Nam Kiều thấy nàng nghĩ thoáng, trong lòng rất là vì nàng cao hứng, đối với nữ tử mà nói, thành thân cũng hảo, không thành thân cũng hảo, chỉ cần sống vui vẻ vui sướng đó là chuyện quan trọng nhất. Hảo tỷ tỷ, ta lược thông y thuật, không bằng ta cho ngươi xem thấy thế nào. Cố Nam Kiều đề nghị nói, có chút nóng lòng muốn thử vương tay. Trần Hảo cũng không có cự. Tuyệt, vương tay nói, chỉ không hết ta cũng nhận, không có gì tiếc nuối, còn nữa. Cha ta đối với, ta tồn tại nhưng không đơn giản là vì nối dõi tông đường. Người tồn tại còn có rất nhiều sự tình có thể làm, chẳng sợ nàng đời này đều gả không ra, nhưng là trong nhà phụ huynh lại trước nay đều không có ghét bỏ quá nàng. cùng với tùy tiện tìm cá nhân gả cho, về sau quá sống không bằng chết nhật tử, còn không bằng chính mình một người quá, chờ cấp phụ thân dưỡng lão tống trung về sau, nàng liền đi. Am Ni Cô tu giáo nữ tử tồn tại, nhưng không đơn giản chỉ là vì gả chồng. Trần Thúc lời này rất đúng, ta ai nhất không thể gặp cái loại này dựa vào nam nhân sinh hoạt nữ tử, cảm thấy mất chính mình khí khái, đặc biệt là có chút nam nhân không đau lòng vì chính mình sinh nhi dục nữ thê tử, đối thê tử không phải đánh chính là mắng, loại này nam nhân, ta nhất không quen nhìn. Cố Nam Kiều liền cấp Trần Hảo đem mạch, một lát sau mới buông tay, Trần Hảo thấy Cố Nam Kiều trầm tư bộ dáng, cho rằng này, bệnh khó ở nàng, cười an ủi nói. Kiều mùi mùi, ngươi cũng đừng mặc ủ mày ê, ta bệnh tai rõ ràng, chỉ không hết cũng không có gì tiếc nuối. Từ mạch tương tới xem, hảo tỷ tỷ cung hàng nghiêm trọng, cũng chính là bởi vì cung hàng, lúc này mới làm cho ngươi con nối dõi gian nan, ta đoán, năm đó vì chữa khỏi bệnh dịch, ngươi hẳn là ăn rất nhiều hàng tính dược vật, lúc này mới làm cho này đó dược vật tích tụ cùng này. Cố Nam Kiều suy đoán nói, không sai biệt lắm đi, không chỉ có như thế, năm đó ta... Quy thủy tới cũng không bình thường, vốn dĩ nên hảo hảo điều trị, còn không có điều trị hảo, liền nhiễm bệnh dịch, lúc này mới tăng thêm bệnh tình. Trần Hảo nói, vốn tưởng rằng chỉ hết cung hàng liền hảo, nhưng cố tình nàng uống lên hơn 2 năm dược, hiệu quả cực nhỏ. Trần Hảo đều có chút muốn từ bỏ, lại như vậy uống xong đi, không đợi bệnh của nàng chữa khỏi, sợ là trong nhà liền nghèo đến không có gì ăn. Cố Nam Kiều nói, có không đem Trần Thúc cho ngươi khai phương thuốc cho ta mượn nhìn một cái. Trần Hảo vội vàng về phòng lấy ra phương thuốc, Cố Nam Kiều nhìn kỹ qua về sau, nói, Hảo tỷ tỷ nếu là tin được ta, không bằng ta cũng cho ngươi khai cái phương thuốc đi, ngươi thử xem ta phương thuốc, nhìn xem có không hiệu quả càng thêm lộ rõ một ít. Hảo a, Trần buồn cười mị mị nói, một chút do dự cũng không. Cố Nam Kiều cùng Trần Hảo vội vàng đi phòng, lấy ra Trần Thúc cất chứa giấy và bút mực, quán giấy, mài mực, đề bút viết, thực mau một chương phương thuốc liền thành. Trần Hảo, Hảo Kỳ cầm lên, nhẹ giọng thì thầm, chế hoàng tinh 8 tiền, nướng hoàng kỳ 8 tiền, đảng sâm 8 tiền, cẩu kỷ tử 5 tiền, cây tơ hồng 5 tiền, thủy chiên phục. Phương thuốc rất là bình thường, liền một mặt chân quý dược liệu đều không có, Trần đẹp xem, có chút do dự nói, Kiều mùi mùi, người này phương thuốc một cái chân quý dược liệu đều không có, xác định hữu dụng sao? Dược liệu chân quý lại không thể bao trị bách bệnh, này đó dược liệu tuy rằng bình thường, nhưng chỉ cần có thể trị bệnh chính là hảo dược liệu. Hảo tỷ tỷ, ngươi thả thử xem, này phương thuốc có hay không dùng, dù sao cũng phải thử mới biết được. Cố Nam Kiều nói, Trần Hảo tưởng tượng xác thật là đạo lý này, dược liệu lại hảo, nếu là dược không đúng bệnh, kia cũng uổng phí, nhưng chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, đó chính là lại bình thường lại liền duy dược liệu cũng là thuốc hay. Kiều mùi mùi quả nhiên là cái diệu nhân, ta đều luyến tiếc ngươi rời đi, chờ ngươi rời đi, ta lại đến lẻ loi một người đợi. Trần Hảo thở dài nói, tỷ tỷ nếu là luyến tiếc ta, kia liền đi nhà ta trụ mấy như thế nào? Cố Nam Kiều phát ra mời, dù sao nhà ta người nhiều náo nhiệt, tỷ tỷ đi, tất nhiên có thể thực mau thói quen, chờ về sau có cơ hội lại đi đi, đông mau tới, ta nhưng đến cấp người trong nhà chế tạo gấp gáp quần áo mùa đông. Trần buồn cười mị mị nói, có cơ hội nói, ta nhất định đi bộ ra thôn tìm ngươi. Hai người ở trong phòng lời nói, các nàng đều không có phát hiện Trần Dương ở cửa đứng, sắc mặt hơi hơi, có chút trở nên trắng, cuối cùng không nói một lời xoay người rời đi. Hôm sau, khí cực hảo, màu lam không trung, bay mấy đóa mây bay, Thái Dương từ phía đông dọ ra nửa cái hình dáng, Cố Nam Kiều cùng Trần Dương bị hảo trên đường yêu cầu lương khô, tính toán xuất phát. Trần Dương là muốn đi huyện thành bán dược liệu, đang muốn tiện đường mang Cố Nam Kiều cùng nhau đi. Trong núi lộ không dễ đi, hai người các ngươi nhưng đến chú ý an toàn, Trần Dương, ngươi là đại ca ca, nhưng đến muốn nhiều. Chiếu cố Kiều mùi một ít, Trần Thúc dặn dò nói. Trần Dương trầm mặc điểm số lẻ, trên lưng sọt, đi ở phía trước. Cố Nam Kiều theo ở phía sau, cùng Trần Thúc cùng Trần Hảo cáo biệt. Rời đi Trần ra, dọc theo đường đi đụng phải không ít người trong thôn, bọn họ cùng Cố Nam Kiều tuy rằng không quá thục, nhưng là bởi vì Cố Nam Kiều cứu Du Thị mẫu tử một mạng, cho nên bọn họ đối Cố Nam Kiều đều rất bồi phục, thấy nàng phải rời khỏi, cũng cùng nàng cáo biệt. Thôn trưởng cũng được đến Cố Nam Kiều rời. Đi tin tức, vội vàng mang theo con hắn Ba Lăng Phong lại đây nói lời cảm tạ, còn đưa lên không ít lễ vật, Cố Nam Kiều không muốn nhận lấy, cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Thôn trưởng vẻ mặt đau khổ nói, ngươi đứa nhỏ này, có thể nào như vậy đâu, ngươi đã cứu ta con dâu cùng tôn tử một mạng, vốn dĩ con dâu của ta muốn tự mình tới cùng ngươi nói lời cảm tạ, ai biết ngươi nhanh như vậy liền phải rời đi, lúc này mới ủy thác chúng ta phụ tử tới cấp ngươi nói lời cảm tạ, ngươi nếu là không thu hạ, chúng ta phụ tử về nhà chính là phải bị phạt quỳ. Bà Lăng Phong cũng nói, Kiều cô nương, ngươi nếu là không thu hạ nói, chúng ta với tâm khó an, ngươi đã cứu ta thê tử một mạng, cũng đã cứu ta nhi tử một mạng, cũng tương đương là đã cứu ta một mạng, bọn họ nếu là có bất chắc gì, ta cũng không sống nổi, ngươi là chúng ta cả nhà đại ân nhân, kẻ hẹn lễ mọn, không đáng nhắc đến, mong rằng ngươi có thể nhận lấy. Cố Nam Kiều nghe được bọn họ như vậy, chỉ có thể nhận lấy, bọn họ đưa tới đồ vật là gà vịt. Cũng có cá, còn thật mới mẻ, Cố Nam Kiều nhìn sọt đồ vật, trực tiếp trở về Trần ra. Trần Đại Phu cùng Trần Hảo đang ở trong viện đảo dược, nhìn thấy Cố Nam Kiều cùng Trần Dương đã trở lại, rất là giật mình. Các ngươi như thế nào đã trở lại? Kiều Mùi Mùi là có thứ gì rơi xuống sao? Trần Hảo vội vàng đón đi lên. Cố Nam Kiều nói, không phải, này đó gà vịt cùng cá là thôn trưởng đưa, ta mang theo rời đi không quá phương tiện, ta liền đưa về tới. Này không hợp quy củ. Trần Hảo có chút khó, xử nói, mấy thứ này dù sao cũng là thôn trưởng tặng cho ngươi, ngươi tặng cho chúng ta không hợp quy củ. Hảo tỷ tỷ, ta ở Trần ra ăn ở một tháng, Trần Thúc còn bán thật nhiều tinh quý dược liệu, chính là vì đến lượt ta yêu cầu dùng dược liệu, các ngươi này phân ân tình, so cao so hải thâm, ta cũng không biết như thế nào báo đáp mới hảo, điểm này đồ vật các ngươi nhận lấy đi, ta mang theo thật sự là không có phương tiện. Trần Hảo còn hảo chút cái gì, Cố Nam Kiều nhìn xem sắc, vội vàng nói, ta nhưng đến đi rồi, bằng không liền chậm, Trần Thúc, Hảo tỷ tỷ, có duyên gặp lại. Buông đồ vật xoay người liền chạy, Trần Dương vội vàng theo đi lên. Trần đẹp Cố Nam Kiều rời đi bóng dáng, dậm chân một cái, bất đắc dĩ thở dài. Trần Đại Phu Nhân thật ra vẻ mặt thản nhiên nói, nếu nàng đem đồ vật đưa về tới, chúng ta nhận lấy là được, ngươi đem đồ vật phóng tới phòng bếp. Chờ ca ca ngươi Minh trở về, chúng ta lại ăn. Đồ vật đều nhận lấy, tự nhiên là chỉ có thể như vậy làm, Trần Hảo vội vàng. Đem đồ vật phóng hảo, lúc này mới trở lại trong viện tiếp tục mân mê dược liệu. Trần Đại Phu đang ở Thiết Hoàng Kỳ Phiến, nghĩ đến tối hôm qua nghe được sự tình, hắn hỏi, ta nghe Trần Dương, Kiều Muội giúp ngươi xem bệnh, còn để lại phương thuốc. Trần Hảo gật đầu nói, ân, cha, ngươi muốn nhìn phương thuốc sao? Hành A, lấy lại đây ta nhìn xem, nàng sinh mổ kỹ thuật như hỏa thuần thanh, ta nhưng thật ra chưa từng thấy nàng khai phương thuốc. Trần Đại Phu nói, Trần Hảo lập tức liền đi cầm. Phương thuốc ra tới, đưa cho Trần Đại Phu. Hắn đem phương thuốc nhìn một lần, hai tròng mắt cực lượng, dịu, thật sự là thật là khéo, ta như thế nào liền không có nghĩ đến muốn như vậy khai căn tử đâu. Ân Huệ, ta cho ngươi xứng hảo dược, ngươi từ nay bắt đầu uống dược, Kiều Mùi cái này phương thuốc, thật hảo. Trần Đại Phu y thuật thực không tồi, ở trong thôn danh tiếng cũng cực hảo, nhưng là đối với nữ tử phương diện vấn đề, hắn chỉ là dễ hiểu thiệt lược một ít, không có Cố Nam Kiều biết được nhiều, cho nên đương hắn biết Trần Hảo có cung hàng thời điểm, hắn cũng chỉ là khai tương đối trung quy trung cũ phương thuốc. Dược hiệu không lớn, này cũng làm cho Trần Hảo uống lên gần 2-3 năm dược, lại cũng không có đem bệnh chữa khỏi nguyên nhân. Hắn đối phương diện này thiệp lược là không thâm, nhưng là vừa thấy đến Cố Nam Kiều, khai phương thuốc liền biết đây là trị liệu phương diện kia, so với hắn nghĩ ra càng tốt, càng chu toàn. Trần Dễ nghe đến Trần Đại Phu như vậy, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một mặt vui mừng, phủng phương thuốc, như đạt được chí bảo. Bên kia, Cố Nam Kiều cùng Trần Dương trèo đèo lội suối, rốt cuộc đi tới Trần Hảo sở huyền nhai vách đá. Lúc này đã đầu thu, trong núi nhiệt độ không khí từ từ giảm xuống, đặc biệt là đứng ở huyền nhai bên cạnh khi, càng là cảm thấy gió lạnh tận xương. Này chỗ huyền nhai vách đá sơn thế hiểm trở không, phía dưới là cuồn cuộn con sông, theo Cố Nam Kiều lúc ấy chính là tại đây điều trong sông bị Trần Đại Phu nhặt về. Ra, bất quá nàng vận khí tốt, là ở phía trước khúc sông bị Trần Đại Phu phát hiện, nếu là thật sự bay tới nơi này, sợ là sớm đã mất mạng. Này uống nước quay cuồng đến lợi hại. Xa xa nhìn, khiến cho người hai chân nhịn không được rung lên. Trần Dương trên cơ bản 3 lượng tháng liền phải rời núi một chuyến, đối con đường này rất là quen thuộc, hắn quay đầu có chút khẩn trương dặn dò Cố Nam Kiều, chờ thêm nhi đi con đường này thời điểm, nhớ rõ ngàn vạn không cần đi xuống xem, ngươi chỉ lo đi theo, ta đi là được. Cố Nam Kiều gật đầu, ngoan ngoãn nói, Trần Dương ca nói ta nhớ kỹ, nhất định sẽ không đi xuống xem. Nghe vậy, Trần Dương gương mặt phiêu nổi lên hai mặt đỏ ửng, lo lắng bị Cố Nam Kiều nhìn đến, Trần Dương vội vàng chuyển qua thân. Hắn vãn nổi lên ống tay áo cùng ống quần, cõng sọt, đầu tàu gương mẫu đi phía trước đi đến. So với Trần Dương như lâm đại địch khẩn trương bồ dáng, Cố Nam Kiều liền có vẻ bình tĩnh cùng không đi tâm, nàng đi theo Trần Dương sau lưng, bước chân nhẹ, nhàng, như dẫm trên đất bằng. Dưới chân con đường này không thể xưng là lộ, chỉ có thể là huyền nhai trên vách đá đột ra hòn đá, có chút khoảng cách khá xa, có chút tương đối gần, cho nên đi lên muốn vạn phần tâm, hòn đá cùng hòn đá chi gian bày chỉ dung một người thông qua tấm ván gỗ, tuy có đồ vật lót, nhưng là cũng muốn tâm. Tấm ván gỗ ở huyền nhai trên vách đá gió táp mưa xa, có chút bề ngoài hoàn hảo, nội bộ sớm đã hủ bại. Trần Dương ở phía trước đi, vừa đi một bên còn thường thường quay. Đầu lại nhìn xem Cố Nam Kiều có hay không theo kịp, nghĩ đến nay đưa Cố Nam Kiều trở về sau, hắn liền không thể nhìn thấy nàng. Trần Dương đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên chuyện này đối hắn đã kích còn rất đại. Liền ở hắn tâm thần không thuộc thời điểm, dưới chân vừa chợt, toàn bộ nếu đi xuống. Trần Dương kinh hoảng thất thố, Cố Nam Kiều thấy vậy, vội vàng thi triển khinh công, trảo một cái đã bắt được hắn cổng sọt, lại bắt được hắn cánh tay, hướng bên kia bay đi. Ở Trần Dương còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, hai người đã bình an chạm đất. Trần Dương còn có chút kinh hồn chưa định, hắn kinh ngạc nhìn Cố Nam Kiều, muốn chút cái gì, lại muốn nói lại thôi, tự hồ là muốn hỏi nàng như thế nào biết võ công, rồi lại như thế nào cũng hỏi không ra khẩu. Cố Nam Kiều quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ, nhưng có bị thương? Trần Dương lắc lắc đầu, biểu tình ảm đạm. Cố Nam Kiều thấy hắn thật sự không có việc gì, lúc này mới nói, xem ra này tấm ván gỗ là hữu bại, ngươi từ từ. A, ta qua đi nhìn xem đến tột cùng còn có này đó tấm ván gỗ có vấn đề, ngươi ở chỗ này chờ ta. Cố Nam Kiều liền trực tiếp đi tới, từng khối tấm ván gỗ tự mình kiểm tra. Trần Dương đứng ở tại chỗ, rất là tự ti gục đầu xuống, hắn có điểm thích Cố Nam Kiều, ở hắn tra đêm Cố Nam Kiều mang về nhà thời điểm, liền trước bị nàng dung nhan cấp hấp dẫn. Hắn chưa từng có gặp qua lớn lên như vậy xinh đẹp cô nương, bất quá này phân thích hắn cũng chỉ là giấu giếm dưới đáy lòng, đặc biệt là ở biết Cố Nam Kiều có vị hôn phu về sau, càng là tâm cẩn thận chân quý, không dám bị người khác nhìn ra tới, miễn cho cấp Cố Nam Kiều mang đến phiền toái. Có thể tưởng tượng đến từ nay về sau, liền không thấy được nàng, Trần Dương trong lòng khó tránh khỏi mất mát, lúc này mới vừa lơ đãng liền dớt xuống huyền nhai. Nhìn Cố Nam Kiều nhẹ nhàng thân ảnh, Trần Dương trong lòng càng khổ, Cố Nam Kiều người xinh đẹp, còn biết võ công, cũng có thể cho người ta xem bệnh, ở nàng phụ trợ hạ, Trần Dương cảm thấy chính mình chính là một cái phế vật. Liền ở Trần Dương sững sờ một lát sau, Cố Nam Kiều đã trở lại. Nàng vẻ mặt nhẹ nhàng nói, chỉ có ngươi vừa mới rẫm đến tấm ván gỗ hủ bại, bất quá các ngươi con đường này cũng quá nguy hiểm một chút, cải danh nhi, ta đi định chế một ít ván sắt lại đây, cố định ở trên vách núi, như vậy các ngươi hành tẩu cũng phương tiện chút. Tấm ván gỗ một năm liền phải đổi rất nhiều lần, không đổi nói, thực mau đã bị mưa gió ăn mòn, mà ván sắt liền bất đồng, hầu một ít ván sắt, có thể sử dụng đã nhiều năm, bất quá này cũng không phải kế lâu dài. Tốt nhất là có thể ở trong rừng cây sáng lập một cái con đường, như vậy so đi huyền nhai càng an toàn. Nghĩ đến đây, Cố Nam Kiều liền hỏi nói, Trần Dương ca, các ngươi liền không có nghĩ tới từ núi rừng khai một cái lộ. Như vậy so từ nơi này đi càng an toàn. Trần Dương hồi qua thần, nhìn Cố Nam Kiều như hoa rung nhan, lắp bắp nói, lấy. Trước kia thôn trưởng cũng tưởng một lần nữa khai con đường, nhưng là sơn, trong núi, có đầm lầy, muốn khai quật, rất là khó khăn. Cố Nam Kiều hiểu rõ, đầm lầy hàng năm ướt át, người một khi rơi vào đi, càng lún càng sâu, không có còn sống khả năng tính. Cũng khó trách bọn họ từ bỏ từ núi rừng mở đường, ngược lại là từ huyền nhai bên cạnh đi. Bất quá này không phải giống nhau nguy hiểm sao? Đi con đường này cũng không phải kế lâu dài, ta giúp các ngươi ngẫm lại, nhìn xem nhưng còn có mặt khác biện pháp. Cố Nam Kiều trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, đôi mắt sáng ngời nói, kỳ. Thật chỉ cần đem đầm lầy thủy rút cạn là được, không có thủy đầm lầy liền không thể xưng là đầm lầy, tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm. Cái này kỹ thuật ở Cố Nam Kiều trước kia sinh hoạt địa phương diện tích sử dụng quá, hiệu quả vẫn là thật không tồi, cũng không biết này phiến đầm lầy lớn không lớn. Bất quá có thể làm người trong thôn tình nguyện từ trên vách núi đi qua, cũng không muốn từ đầm lầy đi, Cố Nam Kiều cũng có thể đoán ra, nói vậy này phiến đầm lầy diện tích cực lớn. Quả nhiên. Cố Nam Kiều lời này mới vừa xong, Trần Dương liền lắc đầu nói, này không hiện thực, này phiến núi rừng trên cơ bản đều bị đầm lầy bao trùm, liền cái đặt chân địa phương đều không có, muốn đem này phiến núi rừng thủy rút cạn, quá khó khăn. Cố Nam Kiều nhìn thoáng qua, rất là nhục chí gục đầu xuống. Hai người tại đây hơi ngồi một lát, thực mau liền hướng chân núi đi đến. Qua huyền nhai hướng dưới chân núi đi, thực mau liền thấy được một cái sơn thôn, Trần Dương, bọn họ muốn đi huyền thành. Chính là ở chỗ này ngồi xe lừa. Từ nơi này đến huyện thành đường xá xa xôi, cũng cực nhỏ có người đi huyện thành, bất quá bởi vì tới rồi thu, từng nhà đều phải chuẩn bị một ít qua mùa đông vật dụng hàng ngày, đi huyện thành nhân ra nhưng thật ra nhiều không ít. Cố Nam Kiều cùng Trần Dương tới đúng là thời điểm, vừa vặn xe lừa còn không có xuất phát. Từ nơi này đến huyện thành đường xá xa, thu phí tự nhiên quý một ít, một người ngồi xe phí dụng liền phải 5 văn tiền, hai người chính là 10. Văn tiền, Trần Dương đếm 10 văn tiền cấp xa phu, liền mang theo Cố Nam Kiều thượng xe lừa. Chỉ chốc lát sau xe lừa lung lay hành tẩu lên. Con đường rất là bất bình chỉnh, điên đến Cố Nam Kiều cả người khó chịu, cảm thấy xương cốt đều tán giá. Liền ở Cố Nam Kiều cảm thấy thời gian khó qua thời điểm, bồ ra thôn mặt ra, cũng đã xảy ra một hồi tranh chấp. Cố Nam Kiều biến mất một tháng, âm tính toàn vô, mọi người đều cho rằng nàng còn sống cơ hội thực. Đặc biệt là Mặt Ngọc Hành Bắc A Thất mấy người dò hỏi, biết được đêm đó thường chi tiết, càng là tức giận đến đêm A Thất mấy người tất cả đều giết. Tuy là như thế cũng vô pháp phát tiết hắn trong lòng bi thương cùng thống khổ, hắn vô pháp tưởng tượng, đêm đó thường Cố Nam Kiều đến tột cùng là như thế nào vượt qua. Dựa theo A Thất chờ tha pháp, vốn tưởng rằng Cố Nam Kiều đã rời đi, không có cùng lại đây, ai biết Cố Nam Kiều trộm theo đi lên. Vốn dĩ mấy người bọn họ ứng phó Cố Nam Kiều cũng đủ, chỉ là Cố Nam Kiều mang theo độc phấn, trực tiếp cho bọn hắn hạ độc, làm cho bọn họ mất đi võ công. Nàng cho rằng như vậy chính mình liền an toàn, sẽ không có nguy hiểm, nhưng nàng không biết, bọn họ làm việc, từ trước đến nay là sẽ làm nhiều tay chuẩn bị. Nhiệm vụ này phái ra chính là bọn họ không giả, nhưng là ngầm, bọn họ lão đại vẫn là phái mặt khác hai người. Chỉ cần bọn họ nhiệm vụ thất bại, mặt khác hai người liền sẽ ra tay, tóm lại ở bọn họ nơi này, trước nay liền không có thất thủ nhiệm vụ. Ở hai cái võ công cao thủ đuổi, giết hạ, Cố Nam Kiều khinh công lại hảo, cũng đều là trốn không thoát. Mặt ra đắm chìm ở một mảnh bi thương bên trong, Hoa Trước cùng Hoa Nguyệt các nàng đều cắt tư này chức, nhưng là các nàng cũng đều không có từ bỏ tìm Cố Nam Kiều. Hoa Trước cùng Thẩm Tử Nguyệt đem Võ Ninh Châu Phủ đều tìm kiếm vài biến, Thẩm Tử Nguyệt càng là dùng ra cả người thủ đoạn, tra xét các lộ tin tức. Chính là vẫn luôn đều không có về Cố Nam Kiều tin tức truyền tới, nàng từ hồ thật sự tự trên đời này biến mất giống nhau. Đều lâu như vậy, Kiều muội còn sống khả năng tính cực. A Mặc, Tiêu lão ra, chúng ta có phải hay không hẳn là cấp Kiều muội kiếm một cái mộ trôn quần áo và di vật. Như vậy nàng cũng sẽ không thay đổi thành cô hồn rã quỷ. Chịu đựng trong lòng bi thống, Bộ Tú Phu run rẩy nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời, Mặt Ngọc Hành liền cười tuyệt, sống không thấy người chết không thấy xác, ta không tin nàng thật sự tao ngộ bất chắc, nàng phúc lớn mạng lớn, ta tin tưởng nàng nhất định còn sống. Tiêu Dịch, Lương Tán Đồng nói, Kiều Mùi không phải người thường, nàng sẽ không dễ dàng như vậy liền đã chết, nàng nhất định còn sống, chỉ là chúng ta còn không có tìm được nàng. Mặt Ngọc Hành cùng Tiêu Dịch Lương tháng này tới nay không ngủ không nghỉ, trên cơ bản đều là hơi làm nghỉ ngơi sau đó, liền bắt đầu không ngừng đi tìm Cố Nam Kiều. Một tháng xuống dưới, bọn họ tiêu tụy đến không được, hốc mắt biến thành màu đen, hai mắt vô thần. Một cái mất đi ái nhân, một cái mất đi vừa mới tìm trở về nữ nhi. Cái này đã kích đối bọn họ tới, không thể nghi ngờ là trầm trọng nhất. Này đều một tháng đi qua. Kiều muội nếu là còn sống, nhất định sẽ cho chúng ta mang cái tin, nhưng nàng vẫn luôn đều không có tin tức truyền quay lại tới, các ngươi nàng đến tột cùng còn ở đây không? Bộ Tú Phu nói, ta cũng không nghĩ làm cái này tang sự, nhưng là ta lại không nghĩ làm Kiều muội biến thành cô hồn rã quỷ, liền cho nàng đốt tiền giấy đều thu không đến. Nàng nhất định còn sống, nhất định còn sống. Mặt Ngọc Hành lẩm bẩm nói, Cố Nam Kiều có thể xuyên qua nghìn năm qua đến nơi đây. Hắn tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ mạng. Đều do hắn kia tự chủ trương, chính là muốn mang nàng đi xem náo nhiệt, bằng không cũng sẽ không xảy ra chuyện. Mặt Ngọc Hành hối hận đấm đánh chính mình, Bộ Tú Phu mấy người gặp được, vội vàng kéo lại hắn tay. Liền tại đây một mảnh bi ai bên trong, Hoa Nguyệt vội vàng từ ngoài cửa chạy tiến vào, vui mừng nói, có cô nương tin tức. Hoa Nguyệt vội vã chạy tiến vào, sắc mặt hồng phát pha giống như một cái hồng quả táo, trên trán che kín tinh mịn mồ hôi, nàng lại bất chấp xác, đôi tay run rẩy đem đồ vật dâng lên. Đây là cô nương kia ra cửa khi đeo châu thoa, hôm nay sáng sớm, có vị phụ nhân cầm này châu thoa đi hiệu cầm đồ cầm đồ. Hoa Nguyệt lập tức liền đem tình huống một hồi, ta đã cẩn thận hỏi qua, châu thoa là phụ nhân ở Như Dung Hà bờ biển nhặt được. Hoa Nguyệt lời này vừa ra, mặt Ngọc Hành ngón tay gắt gao khấu ở ghế trên, đôi mắt giật rỡ lấp lánh, hắn run giọng hỏi, ngươi nhưng hỏi nàng, này châu thoa là khi nào nhặt được? Ước chừng là 20 trước, nàng đi bờ biển đào xa, liền thấy được này cái châu thoa. Hoa Nguyệt nói, cố Nam Kiều châu thoa trên cơ bản đều là mặt Ngọc Hành đưa cho nàng. Trước mắt châu thoa xảo lã lướt, mặt trên còn có hai viên đạm lục sắc hạt châu. Mặt Ngọc Hành tiếp nhận châu thoa, ngón tay run rẩy đến lợi hại, ở chạm vào châu thoa hạt châu khi, mặt Ngọc Hành sắc mặt trắng bệch, hắn khẳng định nói, này, xác thật là kiều muội châu thoa. Châu thoa là hắn đưa, hơn nữa là dựa theo cố Nam Kiều yêu thích chọn lựa nhan sắc, không chỉ có như thế, này châu thoa là bọn họ hai người tình định về sau mới đưa, vì cấp cố Nam Kiều một kinh hỷ. Mặt Ngọc Hành còn ở hạt châu cái đáy khắc lên cố Nam Kiều tên, dùng tay nhẹ nhàng cọ sát, liền biết hạt châu cái đáy có khắc Nam Kiều hai chữ. Như vậy, Kiều Mùi là rớt vào trong sông, bị nước sông hướng đi rồi. Bộ Tú Phu cùng Tiêu Dịch Lương sắc mặt phi thường không tốt. Như Dung Hà sóng gió mãnh liệt, thuộc về Lân Thủy huyện lớn nhất con sông, đặc biệt là Như Dung Hà là mấy cái con sông hội tụ mà thành, hàng năm nước sông không giảm, hơn nữa đáy sông có rất nhiều cự thạch. Cố Nam Kiều nếu là thật sự rớt vào Như Dung Hà, kia nàng chính là có chín cái mạng, cũng không về được. Nghĩ đến đây, ở đây người bi thương chi sắc càng thêm rõ ràng. Hoa Nguyệt trên mặt vui mừng cũng đạm đi, vốn tưởng rằng tìm được rồi cô nương châu thoa, cũng coi như là một chuyện tốt, nhưng xem mặt Ngọc Hành cùng bộ Tú Phu bọn họ biểu tình, tự hồ càng thêm bi thương. Mặc kệ như thế nào, này cũng coi như là một cái manh mối, ta lập tức phái người dọc theo Như Dung Hà tìm kiếm. Mặc kệ nàng là tồn tại vẫn là thật sự không còn nữa, ta cũng đến đem nàng mang về tới. Mặt Ngọc Hành nhắm mắt, đau kịch liệt nói, tuyệt đối không cho phép nàng lưu lạc bên ngoài. Hắn ý tưởng tự nhiên cũng là bộ Tú Phu cùng Tiêu Dịch Lương ý tưởng, quyết định chủ ý muốn đi tìm nàng. Đại gia lập tức liền mọi nơi tan đi. Lúc này bọn họ cũng không biết nói cố Nam Kiều đã ngồi trên hồi huyện thành xe lừa, bọn họ cũng không biết. Liền ở bọn họ vội vàng khắp nơi đi tìm cố Nam Kiều thời điểm, có một đám người đã theo dõi bộ ra thôn, muốn nhân cơ hội huyết tẩy bộ ra thôn. Huyện thành trải qua một sốc nảy, rốt cuộc ở giờ tốt canh ba thời điểm đoàn người rốt cuộc tới rồi huyện thành. Trần Dương bọn họ đã sớm thói quen thời gian này điểm tới nơi này, cho nên bọn họ trực tiếp lựa chọn một cái tới gần cửa thành thôn ở nhờ xuống dưới. Bọn họ thường xuyên lui tới với này tuyến, cùng thôn này người đều rất quen thuộc. Cấp chút tiền là có thể ở chỗ này tá túc một đêm. Cố Nam Kiều sốt ruột trở về, tự nhiên, đều là Trần Dương giúp đỡ ra. Nàng lòng nóng như lửa đốt không giả, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế, ở chỗ này trụ một đêm. Cũng may một đêm thời gian, trong chớp mắt, cố Nam Kiều cảm thấy chính mình đều còn không có như thế nào nghỉ ngơi, sắc đã đại lượng. Thái Dương từ phía đông toát ra đầu, ánh vàng giật rỡ dương quang chiếu vào phiến đại địa này thượng. Cấp đại địa phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài. Cố Nam Kiều cùng Trần Dương lung tung giữa mặt chải đầu một hồi, cố Nam Kiều đem thật dài tóc, đen sơ thành hai cái bím tóc, dùng hồng dây buộc tóc cột lấy. Nàng làn ra thật hảo, trắng nõn sáng trong, không thi phấn trang cũng giống như đầu xuân sau đào hoa, tư dung tuyệt diễm, làm người không rời mắt được. Đoàn người thu thập thỏa đáng lúc sau, liền cùng chủ nhân ra cáo từ, nơi này ly huyện thành không xa. Bất quá là 1000 mét khoảng cách, hai người thường xe lừa, thừa nắng sớm, xe lừa chậm gì gì hướng huyện thành đi đến. Kiểm tra qua đi, bọn họ bị để vào trong thành, xe lừa chủ nhân đi. Một bên trà lều uống trà, bọn họ còn lại là xuống xe, các làm các sự tình. Trần Dương lần này rời núi, gần nhất là đưa cố Nam Kiều về nhà, thứ hai còn lại là vì đem dược liệu bán của cải lấy tiền mặt, tam tới còn phải cho trong nhà thêm vào một ít qua mùa đông dùng vật dụng hàng ngày. Nhìn rồn ràng nhốn nháo đám người, Trần Dương nói, Kiều muội muội, ta trước đưa ngươi về nhà đi, nơi này hẳn là có đi bộ ra thôn xe lừa, chúng ta ở ven đường từ từ, ngươi cảm thấy như thế nào? Ách, chúng, ta trước tiên ở trong thành đi dạo đi, ngươi cộng như vậy trọng dược liệu đưa ta về nhà thật sự là quá vất vả một ít, không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn một chút gì thế nào? Cố Nam Kiều đề nghị nói, bọn họ sáng sớm liền dậy, trừ bỏ uống linh thủy, còn không có ăn cơm sáng, nghe Cố Nam Kiều như vậy một, Trần Dương sợ sờ bụng, thật đúng là có chút đói bụng. Cố Nam Kiều thấy vậy, lập tức liền kéo hắn cùng nhau hướng chợ bán thức ăn đi đến. Tới rồi huyện thành, Cố Nam Kiều cả người đều thả lỏng. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi phía trước đi đến. Đi rồi ước chừng 30 phút, hai người lúc này mới đi tới chợ bán thức ăn cái kia phố. Cố Nam Kiều đôi mắt đảo qua, lập tức liền tỏa định bách vị trai bữa sáng cửa hàng. Cùng Cố Nam Kiều tưởng tượng giống nhau, sớm một chút cửa hàng đã khai, Hoa Nguyệt mấy người đang ở tiếp đón khách nhân. Thỉnh thoảng còn cùng khách nhân hỏi thăm về Như Dung Hà sự tình. Cố Nam Kiều ngưng thần nghe xong trong chốc lát, trong lòng có lân, nàng rất là kích động đi. Phía trước đi rồi hai bước, nhận thấy được Trần Dương không có theo kịp. Cố Nam Kiều quay đầu nhìn hắn, khó hiểu nói, Trần Dương ca. Trần Dương sợ sợ trong lòng ngực túi tiền, lộ ra một cái xấu hổ tươi cười, đánh thương lượng nói, Kiều muội muội, ta trên người tiền không nhiều lắm, ta có thể hay không đổi cái địa phương ăn sớm một chút. Bách vị trai tên tuổi hắn là nghe qua, rốt cuộc hắn cách một đoạn thời gian liền sẽ tới huyện thành một chuyến, bách vị trai ở năm trước đầu năm cường thế. Quật khởi, Trần Dương liền tính không có đạt tới nơi này, nhưng là nghe đồn cũng nghe quá không ít. Đều nơi này sớm một chút là ăn ngon nhất, hương vị hảo, chủng loại nhiều, giá cả đối với nhà có tiền mà nói, một chút đều không quý, nhưng là đối hắn tới nơi này ăn một cơm tiền, liền cũng đủ cấp trong nhà thêm vào hảo vài thứ. Cho nên hắn biết cái này địa phương, lại trước nay không có đạt tới. Cố Nam Kiều minh bạch Trần Dương lời nói ý tứ, tươi cười tươi đẹp nói, Trần Dương ca, lần này ta thỉnh ngươi ăn, ngươi muốn ăn cái gì đều được, tuyệt đối không hoa ngươi một phân tiền. Trần Dương còn muốn chút cái gì, Cố Nam Kiều lại không nghe hắn, xoay người đi phía trước đi đến, Trần Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể theo đi lên. Đi vào bách vị trai cửa hàng cửa, Cố Nam Kiều thật sâu hít vào một hơi, nâng bước hướng trong đi. Hoa Nguyệt chính vội vàng nấu thịt bò canh, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nói, hoan nghênh quang lâm, khách quan muốn ăn, cô nương, đến một nửa, liền đối. Thượng Cố Nam Kiều kia chương cười ngâm ngâm mặt, Hoa Nguyệt vội vàng buông trong tay bồn gỗ, bước nhanh đi ra, nhìn từ trên xuống dưới Cố Nam Kiều, có chút không dám tin tưởng nói, cô nương, ta không có hoa mắt đi, thật là ngươi, có chút không tin xoa xoa đôi mắt, sợ hãi đây là một giấc mộng, chờ mộng tỉnh lúc sau. Cố Nam Kiều như cũ vẫn là vô tung tích, là ta, Hoa Nguyệt, đã lâu không thấy. Cố Nam Kiều nhu nhu thanh âm ở Hoa Nguyệt bên tai quanh quẩn, mặt cao cùng Hoa Đình cũng nghe tới. Rồi Hoa Nguyệt cùng Cố Nam Kiều thanh âm, vội vàng nhìn lại đây, nhìn thấy người tới thật là Cố Nam Kiều, mấy người vui mừng đến không giáo. Hoa Nguyệt lôi kéo Cố Nam Kiều tay, hốc mắt hơi hơi phím hồng, trong mắt lóe nước mắt, cô nương, ngươi đã trở lại. Thật tốt, ta còn tưởng rằng chúng ta đời này đều không thấy được cô nương. Hoa Nguyệt máy nhiệt vì thế Cố Nam Kiều một tay dạy dỗ ra tới, đối Cố Nam Kiều cảm tình rất là thâm hậu, này đó bọn họ vẫn luôn đều áp lực trong lòng lo lắng, vẫn luôn tê mỏi chính mình, đối chính mình, nhà bọn họ cô nương nhất định sẽ bình an trở về. Ngày ngày đêm đêm đối với lão cầu nguyện, chính là hy vọng lão gia phát phát từ bi, làm cho bọn họ cô nương bình an trở về. Một tháng, 30, bọn họ cũng không biết chính mình là như thế nào vượt qua, bọn họ không có thời khắc nào là đều suy nghĩ, nếu là cô nương thật sự ra ngoài ý muốn, không có trở về, kia bọn họ nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cũng may cô nương đã trở lại, bình an đã trở lại. Hoa Nguyệt mấy, người cao tâm lôi kéo Cố Nam Kiều tìm một cái bàn ngồi xuống, Hoa Định là cái lời nói thiếu cô nương, lúc này nhìn đến Cố Nam Kiều, cũng nhịn không được rơi xuống kích động nước mắt. Cô nương, này một tháng ngươi là như thế nào vượt qua? Nguyệt tỷ tỷ hôm qua tìm được rồi ngươi mất đi châu thoa, tạc trạng vạn mặt công tử cùng Tiêu lão ra liền phái người dọc theo Như Dung Hà đi tìm ngài. Ta a, tới lời nói dài quá, ta còn không có ăn cơm sáng đâu, có thể hay không chờ ta dùng qua cơm sáng về, sau lại cùng các ngươi tế. Cố Nam Kiều tươi cười thanh thiển, có chút bất đắc dĩ nói. Hoa Nguyệt cùng Hoa Đình một cái vội vàng đi bưng trà đổ nước. Một cái còn lại là dựa theo Cố Nam Kiều khẩu vị, đi cho nàng chuẩn bị sớm một chút. Cố Nam Kiều ngồi ở ghế trên, tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất sự tình gì, chờ nàng quay đầu nhìn đến đứng ở cửa Trần Dương khi, một vách đầu, hối hận nói, nhìn xem ta cái này óc heo, một cái không chú ý liền đem ngươi cấp đã quên, Trần Dương ca ngươi. Mau tới đây, đây là nhà ta cửa hàng, ngươi coi như làm là chính mình ra, không cần câu thúc. Trần Dương là lần đầu tiên tới bách vị trai, nhịn trang hoàng tinh xảo thanh nhã bách vị trai, còn có những cái đó quần áo hoa lệ khách hàng, Trần Dương tổng cảm thấy chính mình cùng nơi này không hợp nhau. Cũng chính là lúc này, Trần Dương càng thêm minh bạch chính mình cùng Cố Nam Kiều tri gian trên lệch. Vốn dĩ ở biết Cố Nam Kiều sẽ võ công về sau, hắn liền biết chính mình cùng Cố Nam Kiều không phải cùng cái thế giới người, nhưng là khi đó cho hắn chấn động không có lớn như vậy. Mà hiện tại, nhìn trước mắt tinh xảo cửa hàng làm giúp một ngụm một cái cô nương kêu, hắn còn có cái gì không rõ. Bách vị trai là Cố Nam Kiều trong nhà sản nghiệp, hắn cùng Cố Nam Kiều tri gian khoảng cách lớn hơn nữa. Trần Dương ca, Cố Nam Kiều thấy Trần Dương vẫn luôn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không khỏi hô một tiếng, Trần Dương hồi qua thần, lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép tươi cười. Kiều mùi mùi, nếu ngươi đã tìm được người nhà, ta đây liền an tâm rồi, ta đi trước. Trần Dương không nghĩ đãi ở chỗ này, hận không thể lập tức xoay người liền đi. Cố Nam Kiều cùng Trần Dương người một nhà sinh hoạt ở bên nhau một tháng, đối hắn còn xem như hiểu biết, vừa thấy Trần Dương tay chân cũng không biết hướng nơi nào bày biện mới hảo, liền biết hắn ở cửa hàng rất là câu thúc. Cố Nam Kiều vội vàng đi lên trước nói, Trần Dương ca, ngươi liền tính phải rời khỏi cũng đến ăn trước điểm đồ vật đi, các ngươi người một nhà chiếu cố ta một tháng, ta còn không có báo đáp các ngươi ân cứu mạng, nào có ngươi vừa mới đưa ta trở về liền rời đi đạo lý. Này nếu là truyền ra đi, người khác chắc chắn ta là bạch nhãn lang. Trần Dương ca, ngươi liền tính lại đuổi thời gian, ít nhất cũng đến đi nhà ta uống một ngụm trà đi. Trần Dương liên tục xua tay nói, không, không cần, ngươi cũng đã cứu ta một mạng, huề nhau. Đâu chỉ là huề nhau đơn giản như vậy, Cố Nam Kiều còn cứu Du Thị mẫu tử. Đâu, Trần Dương ca, ngươi liền như vậy không chịu cho ta một cái mặt mũi sao? Cố Nam Kiều hơi có chút chịu thiệm nhìn hắn, ngươi cùng Trần Thúc đều là ta ân nhân cứu mạng, ta tưởng thỉnh ngươi ăn chút sớm một chút đều như vậy khó khăn. Trần Dương thích Cố Nam Kiều, vừa thấy đến Cố Nam Kiều ủy khuất thần sắc, tức khắc không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, tự nhiên là nàng cái gì chính là cái gì, lập tức tiến lên nói, ngươi đừng thương tâm, ngươi tưởng ta như thế nào làm, ta liền như thế nào làm, ta đều nghe ngươi được chưa? Hắn sợ nhất nhìn đến Cố Nam Kiều lộ ra ủy khuất thương tâm biểu tình, nhìn nàng như vậy, hắn tâm như đau cắt. Hắn thích nàng, chẳng sợ này phân yêu say đắm vẫn luôn đều chỉ có thể vùi lấp ở trong lòng, hắn cũng hy vọng Cố Nam Kiều quá đến hạnh phúc vui sướng. Cố Nam Kiều lúc này mới nín khóc mỉm cười, vội vàng làm Hoa Nguyệt cũng cấp Trần Dương chuẩn bị một phần sớm một chút, còn cố ý cùng các nàng Trần Dương khẩu vị. Trần Dương có chút lo sợ bất an. Ngồi xuống, nhìn chung quanh trong chốc lát, hắn mới tâm cẩn thận hỏi, Kiều mùi mùi, nhà ngươi điều kiện rất không tồi. Đâu chỉ là không tồi a, nhìn cửa hàng trang hoàng, liền biết nhà này cửa hàng đồ vật không tiện nghi. Hoa Nguyệt thực mau liền đem đồ vật bưng đi lên, nàng tưởng cùng Cố Nam Kiều nhiều trong chốc lát lời nói, nhưng hiện tại là cơm sáng thời gian, trong tiệm khách nhân nhiều, nàng chỉ có thể đi trước tiếp đón khách nhân. Mặc Hạnh nhìn đến Cố Nam Kiều bình an đã trở lại, lập tức liền ném súng trong tay việc, chạy tới gấp Mặc Ngọc Hành báo cáo tin tức tốt này. Vừa vặn Mặc Ngọc Hành bọn họ cũng ở huyện thành, cho nên vừa được đến Cố Nam Kiều bình an trở về tin tức, hắn lập tức liền đuổi lại đây. Chờ hắn đến bách vị trai thời điểm, Cố Nam Kiều vừa vặn ăn xong rồi một chén thịt bò nâu canh, hiện tại đang ở rùng trà diệt trứng. Nàng cắn một ngụm lòng trắng trứng, đang xem đến lòng đỏ trứng khi, chân mày câu lại, liền ở nàng không biết là nên xử lý như thế nào lòng đỏ trứng thời điểm, bên cạnh Vương một lúc sau, đem nàng trong tay trứng gà tiếp qua đi. Mặc Ngọc Hành thuần thục đem lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng phân mở ra, lòng đỏ trứng chính mình ăn, lòng trắng trứng còn lại là đặt ở Cố Nam Kiều trong chén. Cố Nam Kiều ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một chương tiểu tụy tuấn dung. Nàng chóp mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa đều rơi xuống một chút tới. Nàng nhận thức Mặc Ngọc Hành gần 3 năm, gặp qua Mặc Ngọc Hành các loại bộ dáng, lại trước nay không có nhìn thấy hắn cái này quỷ bộ dáng. Hốc mắt biến thành màu đen, dâu lôi thôi, trong ánh mắt che kín màu đỏ tơ máu, quần áo nhăn giấm ró giống như dưa chua, tuy rằng không có số vị, nhưng là cùng hắn bình thường sạch sẽ bộ dáng một trời một vực. Mặc ca ca, Cố Nam Kiều khô cằn hô một tiếng, nàng nhìn Mặc Ngọc Hành này phó tiêu tùy bộ dáng, đau lòng cực kỳ, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Mặc Ngọc Hành lại bình tĩnh ở bên người nàng ngồi xuống, nhìn trên bàn không chén đầu, ôn nhu hỏi, nói, ăn no sao? Một tháng không gặp, ngươi gầy không ít, ăn nhiều một chút, ngươi không phải thích dùng trà diệp chấn sao, ta cho ngươi lột da, ngươi muốn ăn nhiều ít quản đủ. Hoa Nguyệt nghe được lời này, lập tức lại bưng lên mười mấy chấn luộc trong nước trà. Mặt Ngọc Hành ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, cổ Nam Kiều hốc mắt đau xót, nước mắt không tự giác chảy xuống. A Kiều, ngươi khóc cái gì đâu? Mặt Ngọc Hành giơ tay mềm nhẹ vì cố Nam Kiều lau nước mắt, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Này một tháng hắn sống một ngày bằng một năm, mỗi một đều quá đến cực kỳ gian nan, mãn đầu óc đều nghĩ trước mắt nhân nhi, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình sẽ mất đi nàng, Mặt Ngọc Hành cảm thấy chính mình tựa như ngực bị đào rỗng. Hắn cảm thấy chính mình tồn tại cùng đã chết cũng không có gì khác nhau, đã không có cố Nam Kiều nhật tử, thời gian trở nên càng chậm, nhật tử trở nên càng dài. Mặt ca ca. Cố Nam Kiều rốt cuộc bất chấp mặt khác, một phen nhào vào Mặt Ngọc Hành trong lòng ngực. Khóc không thành tiếng, Trần Dương nhìn trong chốc lát, hơi hơi cúi đầu, chỉ là bàn tay nắm thành quyền. Cố Nam Kiều không có cho hắn giới thiệu trước mắt người là ai, nhưng là từ cố Nam Kiều cùng người nam nhân này một loạt sự tình, Trần Dương cũng không khó đoán ra, trước mắt vị này hẳn là chính là cố Nam Kiều vị hôn phu. Một cái làm hắn cũng không dám cùng chỉ đối diện nam nhân. Vừa thấy liền biết người nam nhân này không dễ trọc, nhưng cố tình cái này thoạt nhìn không dễ trọc nam nhân, ở cố Nam Kiều trước mặt lại là như vậy ôn nhu, tâm cẩn thận vỗ cố Nam Kiều phía sau lưng, trấn an nàng, hống nàng. 15 phút sau, cố Nam Kiều cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới, nàng xoa xoa nước mắt, mới phát hiện chính mình ở trước công chúng khóc, có chút ngượng ngùng quay đầu, hồng con mắt nói, Mặt ca ca. Ta đều đã quên cho ngươi giới thiệu, vị này chính là Trần Dương ca, lần này cần không phải bởi vì Trần Dương ca một nhà đã cứu ta, ta sợ là thật sự không về được. Mặt Ngọc Hành cho tới nay đều thích ăn phi rấm, trước kia cố Nam Kiều cùng Hồ Vân Phi nói chuyện hợp tác, đi được hơi chút gần một chút, hắn liền rất là không cao hứng, đối Hồ Vân Phi chọn cái mũi trừng mắt, cho nên ở cổ Nguyệt Lâu sinh ý ổn định xuống dưới về sau, cố Nam Kiều đã rất ít đi cổ Nguyệt Lâu. Chính là tránh cho cùng Hồ Vân Phi tiếp xúc, miễn cho Mặt Ngọc Hành đã biết, cả người trở nên âm dương quái khí. Vốn tưởng rằng lần này nhìn thấy Trần Dương, Mặt Ngọc Hành sợ là sẽ có điểm biệt nữ, lại không có. Nghĩ đến Mặt Ngọc Hành vừa nghe cố Nam Kiều giới thiệu, lập tức đối với Trần Dương lộ ra một cái cảm kích tươi cười, còn chủ động cùng đối phương vấn an, liên tiếp cảm tạ lời nói. Cố Nam Kiều đều có chút không quen biết Mặt Ngọc Hành, không nghĩ tới ngắn ngủn một tháng không gặp. Mặt Ngọc Hành cư nhiên liền giấm đều không ăn, kỳ quái nhìn Mặt Ngọc Hành vài lần, cố Nam Kiều cái gì cũng chưa. Mặt Ngọc Hành vốn chính là kiến thức rộng rãi người, chỉ cần hắn nguyện ý cùng người nói chuyện với nhau, tự nhiên có thể làm nhân tâm duyệt thần phục, càng đừng hắn năm đó ở tại núi sâu hai mươi mấy năm, đối trong núi tình huống có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Cho nên hắn cùng Trần Dương Liêu vẫn là thật vui sướng, ít nhất khởi trong núi sự tình, Mặt Ngọc Hành có thể nói là đạo lý rõ ràng. Còn có thể cung cấp không ít mới lạ quan điểm. Ở biết Trần Dương nơi thôn ở vào núi lớn chỗ sâu trong, trung quanh trừ bỏ sơn chính là con sông, ra vào duy nhất con đường chính là phải trải qua một chỗ huyện. Nhai sâu, Mặt Ngọc Hành lập tức tỏ thái độ chính mình phải, cho bọn họ thôn tu sửa một cái con đường. Làm cho bọn họ về sau ra vào sẽ không như vậy phiền toái. Trần Dương sau khi nghe được, liên tục xua tay, không được, này trăm triệu không được, quá phiền toái các ngươi. Bất quá là một sự kiện thôi. Mặt Ngọc Hành nói, các ngươi cứu A Kiều một cái mệnh, vì các ngươi làm điểm này sự tình, còn không đủ để hồi báo các ngươi một phần vạn, bất quá là một sự kiện, mong rằng Trần công tử đừng chối. Từ, Trần Dương nói, cha ta là cứu Kiều Mùi Mùi không giả, nhưng Kiều Mùi Mùi cũng đã cứu chúng ta thôn hai điều mạng người, đối chúng ta tới, này phần ân tình đã thanh toán xong. Các ngươi cứu không chỉ là A Kiều mệnh, còn đã cứu ta mệnh. Trần công tử, ngươi cũng đừng chối từ, ta tâm ý đã quyết. Mặt Ngọc Hành nói, coi như làm là vì A Kiều cầu phúc tích đức, hy vọng nàng về sau cả đời trôi chảy, vô tai vô khó. Lời nói tới rồi cái này phân thượng, Trần Dương vô pháp phản bác, hắn có chút ăn mà không biết mùi vị gì ăn bách vị trai cơm sáng. Bách vị trai thức ăn, tự nhiên là so Trần Dương trước kia ăn qua đồ ăn hảo vài lần, nhưng là hắn lại có chút thất thần. Đối mặt này đó mỹ thực, hắn cũng chỉ là lung tung lay hai khẩu, theo sau liền tìm muốn đi bán dược liệu lấy cớ, vội vàng rời đi. Cố Nam Kiều muốn gọi chủ hắn, nhưng là Trần Dương đi được quá nhanh, bất quá là trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở cửa, cố Nam Kiều chỉ phải làm Mặt Hành theo đi lên, lại làm Hoa Nguyệt đi. chuẩn bị một ít tạ lễ, đợi chút làm Trần Dương mang về nhà. Nàng hiểu biết Trần Gia tình huống, cũng biết Trần Gia hiện tại nhất yêu cầu chính là cái gì, cho nên chuẩn bị đồ vật đều không quý trọng, bất quá đều là Trần Gia hiện tại dùng được với. Bởi vì Cố Nam Kiều đã trở lại, Bách Vị Trai chỉ là bán sớm một chút sau liền vội vàng đóng cửa. Mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều ngồi ở trên ghế, Cố Nam Kiều thật sâu nhìn Mặt Ngọc Hành, đau lòng nói, ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không? Không có hảo hảo ăn cơm, hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi nhìn xem ngươi, đen, gầy, cả người đều tiều tụy đến ta đều mau nhận không ra, bất quá ngươi vẫn là lớn lên rất đẹp. Mặt Ngọc Hành nói, chỉ cần ngươi không chê liền hảo. Nàng như thế nào sẽ ghét bỏ đâu, kia bị dòng chảy xiết hướng đi thời điểm, Cố Nam Kiều trong lòng liền có một ý niệm, chính là sẽ không còn được gặp lại Mặt Ngọc Hành. Ở cái này triều đại, cái thứ nhất cho nàng ấm áp cùng trợ giúp người. Ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi sẽ đối Trần Dương ca bảo nổi đâu, thật là lo lắng chết ta. Cố Nam Kiều vỗ nhẹ ngực nói, Mặt Ngọc Hành nhướng mày, ra vẻ thương tâm nói, A Kiều, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu, ở ngươi trong mắt. Ta chính là như vậy không nói đạo lý, lung tung hướng người bảo nội người. Thật sự là quá thương hắn tâm. Cố Nam Kiều chớp mắt nói, không phải a, lần trước Hồ Vân Phi làm người tặng một sọt quả táo cho ta, ngươi sắc mặt hắc như than nấm, còn âm dương quái khí cảnh cáo hắn, làm hắn ly ta xa một chút, ta cho rằng ngươi lần này lại ghen tị đâu. Hồ Vân Phi đó là vô sự hiếm ân cần, ta tự nhiên là phải hảo hảo gõ một phen. Vị này Trần công tử, thoạt nhìn lại là một cái thật không tội người, hắn tra lại là ngươi ân nhân cứu mạng, ta đối hắn khách khí điểm cũng là hẳn là. Mặt Ngọc Hành nhàn nhạt nói, có chút lời nói lại không có cùng Cố Nam Kiều Minh, Trần Dương tuy rằng cái gì cũng chưa, nhưng là Mặt Ngọc Hành, vẫn là nhìn ra hắn đối Cố Nam Kiều có chút hảo phúc. Hắn tuy rằng bình thường thích ăn phi giấm, kia cũng bất quá là vì khiến cho Cố Nam Kiều chú ý. Hắn cũng sẽ không lung tung ghen, Trần Dương một nhà cứu Cố Nam Kiều, hắn mang ơn đội nghĩa đều không kịp, lại như thế nào sẽ bởi vì Trần Dương thích Cố Nam Kiều, mà đối hắn thái độ không hảo đâu. Mặt ca ca nếu là ở đối mặt Hồ Vân Phi chuyện này thượng, cũng có thể như vậy tưởng thì tốt rồi. Cố Nam Kiều ý có điều chỉ nói, Mặt Ngọc Hành mày nhăn lại, quả quyết nói, kia không được, Hồ Vân Phi cùng Trần công tử có thể nào, đánh đồng. Cố Nam Kiều nghe được Mặt Ngọc Hành lời này. Bất đắc dĩ cười, cũng không nhiều cái gì, dù sao Mặt Ngọc Hành ghen vì ghen, hắn cũng nhiều lắm chính là ở ngoài miệng nhắc mãi thôi. Hai người lại trong chốc lát lời nói, Mặt Ngọc Hành thấy Cố Nam Kiều tinh thần không tốt lắm, tự hồ là không có nghỉ ngơi tốt, quan tâm nói, ta làm Hoa Nguyệt đi đem xe la kéo qua tới, chúng ta về trước ra được không? Ta tưởng thỉnh Trần Dương ca đi nhà chúng ta ăn một bữa cơm, này một tháng ở Trần. Ra, bọn họ người một nhà đối ta nhân hảo, cái gì ăn ngon đều tăng cường ta. Cố Nam Kiều nói, Trần Dương ca người một nhà đều là người tốt. Đã biết, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, những việc này không cần ngươi phiền não, giao cho ta tới làm. Mặt Ngọc Hành đau lòng nhà mình cô nương, vội vàng nói. Sự tình giao cho Mặt Ngọc Hành, Cố Nam Kiều tự nhiên là yên tâm, cho nên chờ xe la tới về sau, nàng lập tức liền lên xe, dựa vào xe vách tường, nhắm mắt dưỡng thần. Mặt Ngọc Hành còn lại là làm Mặt Cao đi cấp Mặt Hành truyền lời nhắn, làm hắn nhất định phải đem Trần Dương thỉnh đến Mặt ra làm khách. Về tới quen thuộc nhân thân biên, nghe quen thuộc khí vị, Cố Nam Kiều cả người đều thả lỏng xuống dưới, thực mau dựa vào xe vách tường liền ngủ say. Mặt Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều ngủ nhang, tâm cẩn thận đem người dịch tới rồi trong lòng ngực, giảm bớt sốc nảy, làm Cố Nam Kiều có thể nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Ôm nhà hắn cô nương, Mặt Ngọc Hành lúc này cuối cùng là sống lại đây, khóe môi, hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái cười nhạt, sâu thẳm đôi mắt, đựng đầy vụn vặt quang huy, giống như trong trời đêm ngôi sao, ở trong bóng đêm, tận hiện ôn nhu, làm người nhịn không được say mê này trình chỉ cần hắn cô nương tại bên người, Mặt Ngọc Hành liền cảm thấy chính mình là trên đời này hạnh phúc nhất người, tự hồ liền trước kia tao ngộ bất công. Cũng bởi vì Cố Nam Kiều xuất hiện làm Mặt Ngọc Hành cảm thấy những cái đó, sự tình đều không đáng giá nhắc tới. Hắn thế giới thực, chỉ bao dung Cố Nam Kiều một người, nàng ở, Mặt Ngọc Hành liền cảm thấy chính mình có được toàn thế giới, nếu là mất đi nàng, kia hắn thế giới đến tận đây sụp đổ, một mảnh u ám. Cố Nam Kiều là hắn sinh mệnh quan, là lão gia cho hắn bồi thường, làm hắn ở mất đi cha mẹ thân nhân cùng dưỡng mẫu sau, duy nhất có thể làm hắn đặt ở đầu quả tim người. Mặt Ngọc Hành tâm tình thực hảo, nhìn cái gì đều thuận mắt, trong xe một mảnh ấm áp, So với Mặc Ngọc Hành hảo tâm tình, có một cái tha tâm tình còn lại là kém đến bạo. Người này chính là khiến Cố Nam Kiều trải qua này hết thảy người. Như cũ là cái kia tinh xảo viện, cửa nghiêng ngã lão đảo tới một người, hắn màu đen xiêm y đã bị máu tươi nhiễm thấu, đỏ tươi huyết, tích tắc rơi trên mặt đất, giống như gió lạnh trung hoa mai, bắt mắt trói mắt. Gõ môn, hắc y nhân đoạt môn mà nhập, thẳng đến thư phòng, đẩy cửa ra sau, hắc y nhân vẻ mặt hôi bại nói, lão ra, chúng ta người toàn xong rồi. Ngươi cái gì? Lão giả chính dựa trên bàn sách, trước mặt bày một chương bản đồ, hắn đang ở cẩn thận nhìn, ngón tay không tự giác từ kia một đám quan trọng thành trì nhất nhất khoa tay múa chân. Hắn tự hồ là ở tính toán cái gì, chỉ là đương hắn nghe được chính mình người tất cả đều không có lúc sau, sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng nói, ngươi chẳng lẽ là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, sáng sớm thường chạy tới nơi này hồ ngôn loạn ngữ, lời nói đến một nửa. Phần sau đoạn văn dạy lời nói lão giả không bao giờ ra tới, nhìn trên mặt đất vết máu, lão giả sắc mặt tái nhợt nói, tại sao lại như vậy đâu, vì cái gì hết thảy cùng ta sở thiết tưởng không giống nhau. Lão gia, ngài đến tột cùng làm cái gì, như thế nào liền trọc giận Mặc công tử, làm hắn đối chúng ta đâu hạ sát thủ. Hắc y nhân khó hiểu nhìn lão giả, Mặc công tử là Lam quốc hoàng thất cô nhi, cũng là bọn họ muốn nguyện trung thành người, mà trước mắt vị này lão giả còn lại là tạm quản Lam quốc còn lại thế lực người, chỉ cần Mặc công tử có thể thông qua khảo hạch là có thể tiếp thu. Này bộ phận thế lực, chỉ là năm đó bởi vì Sở Mặc Vân sự tình, Mặc công tử đối Lam quốc cựu thần sinh oán. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng, Sở Mặc Vân cuối cùng kết cục, xác thật là bọn họ tạo thành, tuy bọn họ không phải cố ý, nhưng cuối cùng kết quả, chính là Sở Mặc Vân trả giá tánh mạng. Vô tâm tri thất cũng hảo, vẫn là cố ý vì này cũng thế, chuyện này hậu quả giống như một cây xương cá, chắc ở Lam quốc cô nhi cùng Lam quốc cựu thần tri gian, thường thường toát ra đầu thứ một chút, làm nguyên. Bản liền lung lay sắp đổ tín nhiệm đồ càng là trong một đêm toàn bộ tan hết. Mặc công tử là bọn họ dạy dỗ thành tài không giả, nhưng là Mặc công tử càng tin tưởng Sở tướng quân cụ bộ, đối với bọn họ này đó cựu thần hậu đại, đánh tâm nhãn không tin. Này cũng làm cho bọn họ những người này ở mười mấy năm trước thời điểm, bởi vì chịu không nổi ăn không ngồi chờ tư vị, trực tiếp rời đi. Dễ nghe điểm là rời đi, khó nghe điểm chính là phản bội. Chẳng qua bọn họ cũng không có làm cái gì quá mất sự tình, chỉ là vẫn luôn dùng áp bách thủ đoạn, hy vọng Mặc công tử có thể minh bạch bọn họ một mảnh khổ tâm. Nhiều năm như vậy Mặc công tử vẫn luôn không có đem bọn họ động tác để vào mắt, mặc kệ bọn họ là muốn giám thì vẫn là theo dõi. Cũng hoặc là quấy rầy hắn bố cục, Mặc Ngọc Hành đều không có đuổi bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Lại chưa từng nghĩ đến, lần này bởi vì một cái cô nương, làm cho bọn họ nhiều năm vất vả một tịch tan hết. Ta sợ làm hết thảy đều là vì hắn, Lam quốc hoàng hậu cũng không thể là một cái vô năng nữ tử. Lão giả nói, tâm tình ngũ vị tạp trần. Lúc trước hắn liền biết Mặc Ngọc Hành đối Cố Nam Kiều có chút không giống nhau, cho nên hắn lợi dụng ông áo Lam những người này. Thử Cố Nam Kiều một chút, chính là muốn biết Cố Nam Kiều hay không có năng lực, nàng nếu là liền bực này trường hợp sự tình đều ứng đối không được, kia nàng cũng không cần phải lưu tại Mặc Ngọc Hành bên người. Cố Nam Kiều biểu hiện đối bọn họ mà nói không tính quá xuất sắc, nhưng là cũng không tính yếu đuối, lão giả tuy có chút không hài lòng, nhưng là ở Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành đính ước về sau, hắn cũng không có làm cái gì động tác. Bất quá là một nữ nhân thôi, Mặc Ngọc Hành thích vậy lưu trữ. Trăm triệu không nghĩ tới, cái này nhặt về tới nữ tử không phải bình thường thiếu nữ, lão giả có thể chịu đựng Mặc Ngọc Hành cưới một cái nông gia nữ, nhưng là lại không cách nào chịu đựng Mặc Ngọc Hành cưới Cẩn Vương nữ nhi. Không muốn Mặc Ngọc Hành cùng hiện giờ Tam Quốc Hoàng thất cô nương nhất lên quan hệ. Ở hắn xem ra, bọn họ là đối lập, là có kẻ thù truyền kiếp, Mặc Ngọc Hành có thể nào cưới thù tha khuê nữ đâu. Lúc này đây ở hắn vừa mới được đến tin tức thời điểm, hắn liền quyết định chủ ý, nhất định phải giết Cố Nam Kiều. Cho nên hắn đối phía dưới người hạ tử mệnh lệnh, làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn thủ hạ nữ ám về có vài cái yêu thầm Mặc Ngọc Hành, thiếu chút nữa làm kế hoạch của hắn thất bại, cũng may bọn họ còn không tính bổn, để lại một tay, tuy rằng bọn họ bên này tổn thất không, nhưng là trừ bỏ Cố Nam Kiều, cũng coi như là công lớn một kiện. Chưa từng tưởng, Mặc Ngọc Hành lần này không có chịu đựng xuống dưới, mà là nhanh chóng ra tay, đem hắn cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới nhân tài, tận diệt. Lão giả nghĩ đến đây, đau lòng phi thường, những người này nhưng đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, là hắn nhất nể trọng lực lượng. Cố tình lần này tử tất cả đều chết ở Mặt Ngọc Hành trong tay. Có thể nghĩ, hắn có bao nhiêu không tha, hiện tại có bao nhiêu thống khổ. Mặt Ngọc Hành thật đúng là hảo thủ đoạn a. Lão giả tức giận khó bình, hắn liền tính là có rất nhiều không phải, nhưng hắn sợ làm hết thảy còn không phải là vì Mặt Ngọc Hành, còn không phải là vì Lam Quốc. Nhưng Mặt Ngọc Hành khen ngược, bởi vì một nữ nhân cùng hắn trở mặt thành thù. Lão giả hung tợn nói, nếu hắn bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa, hắn hủy hoại ta tâm huyết, ta lại há có thể làm hắn bạch bạch thực hiện được. Ngươi lại đây, nơi này có chuyện muốn giao cho ngươi làm. Vẫy tay làm hắc y nhân tới gần, đưa lỗ tai ở hắc y nhân bên tai lẩm nhẩm một hồi. Hắc y nhân khiếp sợ ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn hắn nói, lão ra, ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Chuyện này một khi bắt đầu, kia chúng ta đã có thể tất cả đều không có đường lui. Đường lui, ở ta mang theo các ngươi rời đi Mặt Ngọc Hành thời điểm, chúng ta hai bên liền ở vào mặt đối lập, Mặt Ngọc Hành thuộc hạ người tài ba là không ít, nhưng là lần này hắn vì diệt trừ ta nhân thủ, chính mình người cũng đáp đi vào không ít. Lão giả trong mắt xẹt qua một mạt tinh quang, hắn vỗ vỗ hắc y tha bả vai nói, lần này chúng ta không diệt trừ hắn, chúng ta đều sống không được. Nếu hắn không cho ta hảo quá, ta cần gì phải nhớ này phân tình nghĩa. Ngươi đi làm đi, chuyện này làm tốt lúc sau, ngươi cũng không cần đã trở lại. Lão ra, kia ngài làm sao bây giờ? Hắc y cũ ưu nhìn hắn. Lão giả mặt lộ vẻ cười lạnh, ngươi yên tâm, Mặt Ngọc Hành còn chưa có chết, ta sẽ không có việc gì. Ngươi thả an tâm đi làm việc đi. Hắc y nhân còn muốn lại khuyên hắn vài câu, chỉ là ở đối thượng lão giả hung ác ánh mắt khi, tức khắc nút xuống sở hữu nói, chắp tay lui xuống, an tâm đi làm việc. Lão giả nhìn hắc y nhân rời đi, trong mắt tẩn hiện điên cuồng chi sắc, Mặt Ngọc Hành không cho hắn hảo quá, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm Mặt Ngọc Hành hảo quá. Kế tiếp sự tình, vậy các bằng bản lĩnh, Mặt Ngọc Hành đánh hắn một cái trở tay không kịp, hắn cũng còn không phải toàn không hoàn thủ chi. Lực rốt cuộc Mặt Ngọc Hành thân thế, chính là hắn lớn nhất nhược điểm. Chỉ cần đem Mặt Ngọc Hành thân thế vạch trần đi ra ngoài, Mặt Ngọc Hành chắc chắn bị Tam Quốc Hoàng thất đuổi giết, hắn còn muốn cùng Cẩn Vương khuê nữ song túc song phi. Nằm mơ đi thôi, bất quá đây cũng là hạ hạ sách, bại lộ ra Mặt Ngọc Hành thân thế, đối hắn toàn vô ích chỗ, không chỉ có như thế còn có khả năng sẽ liên lụy ra chính hắn. Thân là Lam Quốc cựu thần hầu nhân, hắn cũng khó thoát Tam Quốc đuổi giết. Lão giả trong mắt khói mù thật mạnh, ngón tay gắt gao trống ở trên bàn, chẳng sợ hắn đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào ứng đối cùng trả thù Mặt Ngọc Hành, nhưng tâm lý này khẩu ác khí là như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Vung tay lên, trực tiếp đem trên bàn sách đồ vật hết thảy đều quét ở lâm thượng. Từ hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết hắn nội tâm bất mãn. Bộ ra thôn Cố Nam Kiều tỉnh lại khi, nàng đã về tới bộ ra thôn khuê phòng, mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt chính là màu lam màng, mặt trên. Còn theo mưa gió lan, Cố Nam Kiều hơi hơi ngẩn người, theo sau ngồi dậy, đang xem đến chính mình trên người xiêm y khi, nàng mới hồi qua thần. Không phải nằm mưa, nàng thật sự về nhà. Cửa truyền đến tiếng đập cửa, Cố Nam Kiều khụ khụ, thanh âm thanh thúy, vào đi. Cô nương, Tịnh phong thủy đã phóng hảo, còn có đây là Cố Thái Thái cho ngài làm xiêm y, ngài có không muốn đi trước rửa mặt trải đầu. Tú Hương bưng khay, đem đồ vật đặt ở trên bàn. Cô nương, ngài đã trở lại thật tốt. Tú nốt hương, túi thực trọng, hiển nhiên trong khoảng thời gian này nàng cũng không có nghỉ ngơi tốt. Cố Nam Kiều nhìn nàng, trên mặt nở rộ ra đại đại tươi cười. Tú Hương, phiền toái ngươi, trong khoảng thời gian này trong nhà còn hảo. Cô nương đột nhiên mất tích, Mặt công tử sốt ruột đến không được, vội vàng nơi nơi tìm cô nương, Tiêu lão ra biết sau, cũng lập tức phái người đi ra ngoài tìm ngài. Cố Thái Thái mấy củ tâm không được, đứng ngồi không yên, mắt thấy giúp không được gì, liền đi Linh Lan chùa, cấp cô nương cầu phúc, cầu bình an. Tú Hương hồng hốc mắt nói, này một tháng, mọi người đều không có nghỉ ngơi tốt, liền thu hoạch vụ thu đều không có cố thượng. Cố Nam Kiều chính là cái này đại gia tộc người tâm phúc, nàng đột nhiên mất tích, có thể nghĩ người trong nhà sẽ có bao nhiêu lo lắng. Cố Nam Kiều ấy nấy nói, đều là ta sai, sớm biết rằng sẽ gặp phải nhiều như vậy phiền toái, lúc ấy ta liền không nên ỷ vào chính mình khinh công hảo, chạy tới xem náo nhiệt. Trải qua lần này sự tình, Cố Nam Kiều mới hiểu được chính mình khinh công xác thật là không tồi, nhưng là cũng so bất quá những cái đó giang hồ cao thủ. Nàng tuy có 70 năm nội lực, so giang hồ tha nội lực cao thâm, nhưng là bởi vì đến tới quá dễ dàng, nàng cũng không có hảo hảo tu tập, lúc này mới làm cho lần này nàng quá mức với đánh giá cao chính mình năng lực. Lần này ăn lỗ nặng, nàng bị giáo huấn, về sau tự nhiên sẽ không ỷ vào chính mình nội lực cao, hiểu y độc liền không chỗ nào sợ hãi. Phải biết rằng nhân, ngoại hữu nhân, ngoại có, nàng lần này sự tình còn không phải là bởi vì nàng mấy năm gần đây, quá đến quá xuôi gió xuôi nước, mới khinh địch. Có một số việc, trải qua quá một lần đủ rồi. Ở một chỗ, nàng cũng không thể làm cục đá vướng ngã hai lần. Tú Hương nói, này cùng cô nương có cái gì quan hệ, muốn trách thì trách những cái đó hạt nhảy đát người, bọn họ nếu là không làm sự tình, không nơi trốn tranh đối cô nương, tự nhiên cũng liền không có những việc này. Nhà mình cô nương là cái gì tính? Tình, Tú Hương rõ ràng đâu, từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người, lần này sự tình, Mặc công tử đã rất là rõ ràng minh bạch, chính là có người cố ý tìm tra. Cố Nam Kiều cười cười, không nhiều cái gì, Tú Hương vội vàng hầu hạ Cố Nam Kiều đi rửa mặt trải đầu. Chẳng qua Cố Nam Kiều cũng không thói quen có người hầu hạ, cho nên Tú Hương bồi Cố Nam Kiều tới rồi tịnh phòng cửa, cũng không có theo vào đi. Trần gia là nghèo khổ nhân gia, điều kiện tự nhiên vô pháp cùng Mặc gia so. Sánh với, Cố Nam Kiều là ái sạch sẽ người, ở Trần gia thời điểm cũng đều là cần thiết tắm, chẳng qua Trần gia nghèo khổ, mua không nổi xà bông thơm, cho nên cũng chỉ là dùng nước trong súc rửa mà thôi. Trở về nhà, nhìn đến thùng gỗ bay cánh hoa, còn có trên giá phóng xà bông thơm, Cố Nam Kiều lại có điểm không thói quen lên. Thật sâu hít vào một hơi, cầm lấy lược, bắt đầu sửa sang lại tóc. Chờ Cố Nam Kiều rửa mặt chải đầu qua đi, mang theo đầy người nhiệt khí về tới trong phòng, dùng sạch sẽ tế vải bông khăn trà lau tóc, chờ nàng trà lau đến một nửa thời điểm, trong tay khăn lại bị người tiếp qua đi, Cố Nam Kiều quay đầu lại, nhìn đến là Mặc Ngọc Hành, cười cười, Mặc ca ca. Trần công tử đã thỉnh đã trở lại, hắn tự hồ có chút câu nệ. Mặc Ngọc Hành lựa sự tình, Tiêu lão ra biết được ngươi bình an trở về tin tức, cũng đuổi trở về, A Kiều, ngươi cần phải đơn độc trông thấy hắn. Nghe được hắn nhắc tới chính mình liền dâm, Cố Nam Kiều ngẩn người, nói, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Là, nên hảo hảo ngẫm lại, nhận ra cũng không phải là một việc đơn giản. Mặc Ngọc Hành nói, muốn nhận hắn, hắn cũng đến quang minh chính đại đem ngươi tiếp trở về. Cố Nam Kiều tinh tế cân nhắc Mặc Ngọc Hành những lời này, biết hắn là vì nàng hảo, trộm nhận trở về, kia cùng tư sinh nữ có gì khác nhau. Nàng là Tiêu Dịch Lương cùng Lang Thanh Vu nữ nhi, thân phận quang minh chính đại, tự nhiên là muốn chính đại quang minh trở về. Lén lút nhưng không làm. Mặc ca ca chính là, Cố Nam Kiều phụ họa, nói, Mặc Ngọc Hành động tác mềm nhẹ cấp Cố Nam Kiều sát tóc, trợ tóc hoàn toàn làm, Cố Nam Kiều lúc này mới cấp chính mình trải một cái búi tóc. Nàng trước kia ở nhà khi cũng đều là chính mình xử lý tóc, lần này buông lược, nàng hơi có chút cảm khái nói, một tháng không có sơ như vậy phức tạp búi tóc, đều có chút ngượng tay, quá hai liền hảo. Mặc Ngọc Hành bên môi mang cười, đôi mắt giật giở lấp lánh, không hề chớp mắt nhìn nàng. Nóng giật ánh mắt, làm Cố Nam Kiều tưởng bỏ qua đều không được. Đang muốn hỏi một chút hắn làm sao vậy, trên mặt nàng có gì không ổn, Mặc Ngọc Hành từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra về sau, đem bên trong đồ vật đem ra. Nhẹ nhàng đừng ở Cố Nam Kiều trên đầu. Không tồi, đẹp. Mặc Ngọc Hành lui về phía sau một bước, nhìn chính mình kiệt tác, rất là vừa lòng. Cố Nam Kiều đang muốn hỏi hắn cái gì đẹp, đôi mắt ở liếc tới rồi gương đồng trung chính mình khi. Lời nói ở trong miệng vòng một vòng, rốt cuộc hỏi không ra tới. Trên đầu này chi cây châm Cố Nam Kiều rất là quen mắt, có thể không quen mắt sao, này cây châm còn không phải là, kia nàng cùng Mặc Ngọc Hành ở Linh Lung Các định chế bạch ngọc khổng tước châm. Cây châm rất là xinh đẹp, đừng ở đen nhánh búi tóc chung, càng hiện mắt sáng. Cố Nam Kiều đánh giá gương đồng chính mình vài mắt, theo sau vừa lòng nói, Linh Lung Các trang sức xác thật là danh bất hư truyền, thật xinh đẹp, thật thích hợp ta. Đừng bạch ngọc khổng tước châm, đều có thể không cần khác vật trang sức trên tóc, mặc kệ là dùng đồ trang sức vẫn là ngọc sức, đều bất quá là trở thành bạch ngọc khổng tước châm làm nền, hơn nữa một cái phối hợp không tốt, còn có vẻ chính mình chẳng ra cái gì cả. A Kiều thích, chính là này chi cây châm phúc khí. Mặc Ngọc Hành nói ngọt hống nàng, mau giữa trưa, chúng ta nên xuống lầu ăn cơm, ngươi đổi thân xiêm y, lại đêm này khối ngọc bội đeo thượng, đem hộp đặt ở trên bàn. hộp bày chính là bọn họ ở Linh Lung Các định chế ngọc bội. Cố Nam Kiều nhấp môi cười khẽ, ngón tay không tự giác chạm đến ngọc bội hoa văn, tâm tình cực hảo. Nàng thay đổi một thân màu lam váy áo, đem trăng non công công ngọc bội treo ở đai lưng thượng. Sửa sang lại hảo sau, nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi xuống lầu. Nhà chính, mọi người đều chờ đến có chút sốt ruột, đặc biệt là Tiêu Dịch Lương, duỗi trường cổ ra bên ngoài nhìn lại, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Cố lão gia tử thấy vậy, vội vàng trấn an nói, Tiêu lão gia, ngươi cũng đừng nóng lòng, Kiều Mùi đã trở lại, ngươi sớm hay muộn đều có thể nhìn thấy, nàng vừa mới trở về, luôn là muốn rửa mặt chải đầu cùng nghỉ ngơi một chút, chúng ta vẫn là ở chỗ này kiên nhẫn chờ. Ngài giáo huấn đến là, ta chính là lo lắng nàng, muốn nhìn một chút nàng. Tiêu Dịch Lương thụ giáo nói, đôi mắt lại vẫn là không ngừng hướng cửa nhìn lại. Cố lão ra tử nhìn hắn mất hồn mất vía bộ dáng, nhưng thật ra không có lại cái gì, ngay từ đầu hắn đối Tiêu Dịch Lương rất là bất mãn, cảm thấy hắn thân là người phụ, lại liền chính mình nữ nhi bị, nếu thay đổi đều không tự biết. Làm cho Cố Nam Kiều ở Khúc Gia thôn gặp nhiều như vậy khổ sở, nhưng này một tháng, Cố Nam Kiều mất tích, Tiêu Dịch Lương không ngủ không nghỉ bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, thậm chí còn làm hắn thuộc hạ người hồi sở quốc điều tới đại lượng nhân thủ, vì chính là có thể sớm ngày tìm được Cố Nam Kiều. Hắn này một phen hành động làm Cố lão gia tử đối hắn vừa lòng vài phần, cảm thấy hắn vẫn là có vài phần đương phụ thân bộ dáng. Nghĩ đến Tiêu Dịch Lương mất trí nhớ, 10 năm sau, mà Cố Nam Kiều là vừa sinh ra không lâu đã bị người cấp đổi cho nhau, hắn không phát hiện cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là nghĩ đến Cố Nam Kiều này mười mấy năm qua gặp cực khổ, Cố lão gia tử lại đối Tiêu Dịch Lương nhiều vài phần oán giận. So với Cố gia người cùng Tiêu Dịch Lương đầy mặt chờ mong, ngồi ở một bên Trần Dương còn lại là có vẻ có chút chân tay lúng cuống, đôi mắt cũng không biết hướng nơi nào xem tương đối hảo. Ở gặp qua Bách Vị Trai về sau, Trần Dương liền biết Cố Nam Kiều ra cảnh thật không tồi, nhưng là hắn lại nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Nam Kiều, trong nhà điều kiện sẽ tốt như vậy. Vừa rồi tới rồi mặt ra cửa, thấy này đại đại sân, khiến cho hắn không có dũng khí bước vào tới. Hiện tại ngồi ở nhà chính, hắn một cử động nhỏ cũng không dám, liền nước trà cũng không dám uống, nhìn xem những người này cử chỉ ưu nhã, nhất cử nhất động đều không ra cảnh đẹp ý vui, phản quan chính mình chính là một cái thô nhân. Bên tai truyền đến Bồ Tú, cùng Bồ Tú phu thảo luận nước trà đàm luận thanh, còn có Tô Ngọc Ninh nhà bình luận điểm tâm thanh âm, Trần Dương cảm thấy này hết thảy đều vạn phần làm hắn không được tự nhiên. Hoa Nguyệt thấy hắn khẩn trương đến trên trán mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài mạo, cũng biết mặt ra tình huống cấp trước mắt vị này Trần công tử áp lực quá lớn, nàng chi kỷ cấp Trần Dương bưng tới một ly dược trà. Trần công tử, ta nghe cô nương, công tử là hiểu y thuật người, không bằng ngài nếm thử này dược trà. Như thế nào, cấp chúng ta đề điểm ý kiến. Hoa Nguyệt tươi cười thân thiết nhìn hắn. Trần Dương khẩn trương tiếp nhận ly nước, như lâm đại địch, mặt ra đồ vật, tự nhiên là cực hảo. Hắn lời này chính là thiệt tình thực lòng, mặt ra đồ vật xác thật thực không tồi, tuy rằng hắn còn không có nếm này dược liệu hương vị như thế nào, nhưng là nghe trong đó dược hương, Trần Dương liền biết đây là một cái thứ tốt, làm hắn lời bình. Để ý kiến, hắn trăm triệu là không dám. Hoa Nguyệt thấy hắn càng thêm câu thúc, chỉ phải nói, này dược trà là nhà của chúng ta cô nương chính mình nghiên cứu chế tạo, Trần công tử ngài thả nếm thử, nếu là thích nói, chờ ngài về nhà khi mang chút trở về. Trần Dương là hạ quyết tâm không dám tùy ý sử dụng mặt ra đồ vật, phải biết rằng nhà có tiền nhưng quý giá đâu, đồ vật bị bọn họ này đó người nghèo đụng vào về sau, đều ghét bỏ đến không giáo mặt ngoài theo chân bọn họ thân mật lời nói, quay đầu rồi lại là mặt khác một bộ sắc mặt. Tuy Cố Nam Kiều tính tình hảo, ở nhà hắn ở một tháng một chút thiên kim tỷ cái giá đều không có, nhưng là Trần Dương vẫn là không dám đại ý, cho nên từ vào mặt ra đại môn, hắn thật đúng là chạm vào cũng không dám chạm vào mặt ra đồ vật, liền ghế dựa đều chỉ là ngồi một mảnh địa phương. Thấy Hoa Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn xem, Trần Dương cũng biết chính mình không thể không uống dược trà, hắn bàn tay run rẩy đem dược trà đưa đến bên môi, nước trà bởi vì hắn phát run duyên cớ, bắn lên dựng ở hắn mu bàn tay thượng. Có chút năng, Trần Dương lại không rảnh lo trà lâu rớt, tâm một hoành, nhấp khẩu trà. Cùng Trần Dương cùng Trần Đại Phu chính mình mân mê ra tới dược trà bất đồng, Cố Nam Kiều mân mê ra tới dược trà hương vị thực hảo, hắn bất quá là nhợt nhạt nếm nếm, đôi mắt sáng ngời, thích chi tình, bộc lộ ra ngoài. Trần Dương y thuật chỉ có thể là trung quy trung cũ, cùng Cố Minh Phàm không kém bao nhiêu, đều là chỉ có thể cho người ta trợ thủ, chính mình đơn độc cho người ta xem bệnh quá sức. Nhưng là hắn tự liền sinh trưởng với y dược nhà, chẳng sợ Trần ra thanh bần, nhưng là dược liệu không ít, đều là hắn đi theo Trần đại phu tự mình đi trong núi đào trở về. Tinh tế nhấm nhát, hắn liền nếm ra dược trà chung vài loại dược liệu, có tương tư diệp, la hán quả hoa, ngọt diệp cúc, trái bả đậu, từ từ. Này dược trà thật không tồi, Kiều Mùi Mùi quả nhiên là tâm linh thủ xảo người. Trần Dương từ đáy lòng tán thưởng nói. Hoa Nguyệt cười nói, đa tạ Trần công tử khích lệ, nhà của chúng ta cô nương. Ngày thường liền thích mân mê dược liệu, có đôi khi vì một gốc cây dược liệu nạn liền dám hướng núi sâu chạy, nhưng không có đem chúng ta cấp dọa hư. Trần Dương buồn cười ra tiếng, cảm thấy Cố Nam Kiều thật sự là quá đáng yêu, bất quá những việc này xác thật là nàng làm được ra tới, này một tháng ở nhà bọn họ, trừ bỏ ngay từ đầu Cố Nam Kiều thương thế quá nặng không thể động đậy, chỉ có thể ở trên giường nghỉ tạm, chờ nàng có thể đứng dậy về sau, Cố Nam Kiều là rốt cuộc nằm không được, không, phải ở trong sân giúp đỡ phơi dược liệu chính là, giúp đỡ Trần đại phu bào chế dược liệu. Cùng Hoa Nguyệt hàn huyên trong chốc lát, Trần Dương lúc này mới thả lỏng rất nhiều, trên mặt biểu tình cũng tự nhiên một ít. Hoa Nguyệt nhìn, trong lòng buông lỏng, trước mắt vị này chính là cô nương ân nhân cứu mạng tri tử, bọn họ tự nhiên là muốn chiêu đãi hảo, tuyệt đối không thể làm hắn chịu ủy khuất. Cửa truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, nhà chính nhân tinh thần dung lên, sôi nổi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau một cái mạng diệu bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở cửa, đạp ánh mặt trời, đón phong mà đến. Cố Nam Kiều bước chân nhẹ nhàng đi ở phía trước, mặt Ngọc Hành đi theo nàng phía sau, hai người không biết ở chút cái gì, trên mặt đều mang theo nhu nhu tươi cười. Tới rồi nhà chính, nhìn đến mảng nhà ở người, Cố Nam Kiều vui vẻ cùng đại gia chào hỏi, từ Cố Lão ra tớ, Bồ Tú Phu, Bồ Tú, mãi cho đến Tiêu Dịch Lương trước mặt. Cố Nam Kiều nhìn Tiêu Dịch Lương mí mắt. Hạ Thanh hắc một mảnh, râu ria xồm xàm bộ dáng, thiếu chút nữa liền không có nhận ra tới, nàng nhìn trước mắt người, biết hắn nhất hy vọng chính mình có thể kêu hắn một tiếng cha, chính là cái này tự quá mức với trầm trọng, nàng hơi hơi hé miệng, lại kêu không ra. Tiêu Dịch Lương thấy vậy, còn có cái gì không rõ? Nếu là trước kia, hắn có lẽ sẽ mất mát, nhưng hiện tại hắn chỉ cần nhìn đến Cố Nam Kiều bình an, liền cảm thấy mỹ mãn, đến nỗi Cố Nam Kiều kêu không kêu hắn, có nhận biết hay không? Hắn, có cái gì quan hệ? Chân thành sợ đến, sắt đá cũng mòn, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình nỗ lực, trung có một, Cố Nam Kiều sẽ cam tâm tình nguyện kêu hắn một tiếng, cha. Kiều Muội, ngươi bình an trở về liền hảo, này một tháng, ngươi ở bên ngoài chịu khổ. Tiêu Dịch Lương nhìn nàng, cười nói. Nếu Tiêu Dịch Lương không có nói xưng hô sự tình, Cố Nam Kiều tự nhiên cũng liền không rối rắm kêu cái gì, cùng Tiêu Dịch Lương hàn huyên hai câu, liền nhìn về phía Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh đã sớm, mắt trong mong nhìn Cố Nam Kiều, này một tháng, Tô Ngọc Ninh cũng là không buồn ăn uống, chỉnh đều ra bên ngoài chạy, là muốn đi tìm Cố Nam Kiều. Trong viện độc thảo cũng bởi vì nàng vô tâm tình chiếu cổ nguyên nhân, chết héo hơn phân nữa. Tô Ngọc Ninh thấy Cố Nam Kiều nhìn qua, một phen nhảy lên, ôm lấy Cố Nam Kiều, nức nở nói, Kiều tỷ tỷ, còn hảo ngươi đã trở lại, ngươi nếu là lại không trở lại, ta liền phải đi cho ngươi đốt tiền giấy. Cố Nam Kiều buồn cười nhìn nàng, ngươi phải cho ta đốt tiền giấy, ngươi tính toán đi nơi nào thiêu? Tô Ngọc Ninh nháy đôi mắt, nhất phái thật nói, Cố Minh Phạm, giống nhau tìm không thấy thi thể, không có mộ bia người, đều đến đi ngã ba đường đốt tiền giấy, lại còn có đến lấy chút thịt heo, đậu phộng, đùi gà đi tế bái. Tô Ngọc Ninh buông ra Cố Nam Kiều, đếm trên đầu ngón tay tính, đúng rồi, còn phải có một hồ rượu hoa điêu. Nhà chính người nghe được Tô Ngọc Ninh nói, không khỏi sôi nổi nhìn về phía Cố Minh Phạm. Bồ Hương Ngọc càng là nổi giận, mắng, xú tử, ai làm ngươi tin khẩu nói bậy, uổng phí Kiều Mùi đối với ngươi tốt như vậy, giáo ngươi y thuật, a mặc còn giáo ngươi võ công, ngươi không đi chùa miếu vì Kiều Mùi cầu nguyện liền tính, ngươi còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Liền cầm gậy gỗ lại đây, hướng Cố Minh Phạm trên người đánh đi. Cố Minh Phạm hoảng sợ, vội vàng né tránh, một bên trốn một bên hô. Tô Ngọc Ninh, ngươi như thế nào có thể ăn nói bừa bãi? Ngươi xác định lời này là ta sao? Kiều Muội là ta Muội Muội, nàng mất tích. Ta lo lắng khổ sở, đều đi bên ngoài tìm nàng, ta liền thấy Tô Ngọc Ninh thời gian đều không có, sao có thể cùng nàng này đó mê sản? Ở Cố Minh Phạm trong ấn tượng, hắn xác thật là chưa từng có những lời này, Bồ Hương Ngọc nghe được Cố Minh Phạm như vậy, không khỏi điểm khả nghi nhìn về phía Tô Ngọc Ninh. Nhà nàng xú tử xác thật là không đàng hoàng, nhưng là Cố Nam Kiều là hắn muội muội, huynh muội hai người ngày thường ở trung đến cực hảo, lần này Cố Nam Kiều mất tích, Cố Minh Phạm biểu hiện, mọi người đều xem ở trong mắt. Chẳng lẽ thật là oan uổng hắn? Ta đều cùng ngươi, Kiều tỷ tỷ phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ bình an không có việc gì trở về. Tô Ngọc Ninh vô tội nhìn hắn, chính là lần đó chúng ta ở cửa thôn gặp phải, ngươi còn nhớ rõ không, trong thôn nhị mặc dỗ hắn nương ở cửa thôn đốt tiền giấy. Đối thượng Tô Ngọc Ninh vô tội đôi mắt, Cố Minh Phạm thật sâu cảm thấy chính mình bị Tô Ngọc Ninh cất hố. Hắn vừa nghe đến nhị mặc dỗ nương ở đốt tiền giấy, lúc này mới bừng tỉnh. Đại Ngộ nói, ta cũng chỉ là cho ngươi giải thích nàng vì cái gì muốn đốt tiền giấy, ta không làm ngươi cho ta mùi mùi đốt tiền giấy à. Ngươi cũng không thể đem này nước bẩn bát ta trên người. Tô Ngọc Ninh nói, ngươi cũng không ta không thể chuẩn bị à. Bồ Hương Ngọc nghe đến đó nào còn có cái gì không rõ. Tô Ngọc Ninh mất ký ức, trừ bỏ đối độc dược phương diện này sự tình mẫn cảm chút, còn lại thời điểm liền cùng 3 tuổi oa oa không sai biệt lắm, tự nhiên là người khác cái gì, nàng đều tin. Tưởng, chuyện này rốt cuộc chính là Cố Minh Phạm, cho người ta giải thích sự tình giải thích không rõ. Bồ Hương Ngọc cầm gậy gỗ liền hướng Cố Minh Phạm trên người tiếp đón, làm ngươi hồ áo. Cố Minh Phạm quỷ kêu một tiếng, liền cùng Cố Nam Kiều chào hỏi cơ hội đều không có, đoạt môn mà chạy. Bồ Hương Ngọc cầm gậy gỗ theo ở phía sau, cách hảo xa, từ hồ đều còn có thể nghe được Cố Minh Phạm quỷ khóc sói gào thanh âm. Cố Nam Kiều nhìn Tô Ngọc Ninh, cười tủm tỉm nói, không phúc hậu. Kiều tỷ tỷ, ngươi ở cái gì ta nghe không hiểu. Tô Ngọc Ninh trang vô tội nói. Đi, Cố Minh Phạm lại làm cái gì quá phận sự tình, ngươi muốn như vậy thiết kế hắn. Cố Nam Kiều buồn cười nhìn Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh vừa mới nói, Cố Minh Phạm hẳn là qua, nhưng là hắn dụng ý hẳn là vì cấp Tô Ngọc Ninh giải thích nghi hoặc, mà Tô Ngọc Ninh tuy rằng mất ký ức, nhưng là nàng vốn dĩ chính là cái thông tuệ người, này không, vừa mới cắt câu lấy nghĩa một đoạn lời nói, liền vì Cố Minh Phạm đưa tới một đốn đánh. Tô Ngọc Ninh vừa nghe Cố Nam Kiều nói, liền biết Cố Nam Kiều hẳn là đoán được sự tình chân tướng, nàng cũng không có giấu giếm, oán hận nói, Cố Minh Phạm hắn gần nhất lung lén lút ra cửa, ta nhìn đến hắn rất nhiều lần đều cùng trong thôn nữ tử ở bên nhau, có cười, còn chiếm cô nương tiện nghi, sợ nhân ra tay, ta xem bất quá một, liền tưởng giáo huấn hắn một chút. Nề hà nàng trước kia động bất động liền cấp Cố Minh Phạm hạ độc, làm cho Cố Minh Phạm nhìn thấy nàng đều đường vòng đi, Tô Ngọc Ninh vẫn luôn muốn giáo huấn hắn cũng chưa đến cơ hội. Này không, nay Cố Nam Kiều đã trở lại, nàng nhưng không phải bắt được tới rồi cơ hội. Tô Ngọc Ninh lời này cũng không phải là lén lút cùng Cố Nam Kiều đơn độc giảng, mà là lớn tiếng ra tới. Nàng mới vừa xong, Bộ Tú Phu vội vàng truy vấn nói, Ngọc Ninh à, ngươi nhận thấy rõ ràng cùng Phạm Phạm Sú Tử gặp mặt cô nương là ai? Là trong thôn nổi danh đầu hũ Tây Thi. Tô Ngọc Ninh nói, ta thấy bọn họ dắt tay số lần liền có 5-6 thứ. Nếu là gác dĩ vãng Bộ Tú Phu biết Cố Minh Phạm có thích cô nương, hắn sẽ thật cao hứng, Cố Minh Phạm nếu là sớm một chút thành thân, hắn cũng có thể sớm một chút lên làm thái ra ra, nhưng là hiện tại biết nhà hắn cháu ngoài cổng người trong nhà đều dắt cô nương tay, lại trước nay không cùng người trong nhà nhắc tới quá chuyện này. Bộ Tú Phu không khỏi miên man suy nghĩ lên. Chẳng lẽ là Cố Minh Phạm muốn học những cái đó tới công tử, chiếm cô nương tiện nghi, lại không tính toán phụ trách nhiệm? Này không thể được, chuyện này nếu là truyền ra đi, nhà bọn họ thanh danh đều hủy hoại. Trước mắt không phải giáo huấn Cố Minh Phạm thời điểm, Bộ Tú Phu áp xuống tức giận, nhẫn nại ngồi ở ghế trên. Cố lão ra tự biểu tình cũng không có hảo đi nơi nào, nhà mình dưỡng heo đều sẽ nơi nơi cũng cải trắng, theo lý tới hắn là hẳn là cao hứng. Nhưng này heo làm sự tình cũng quá không đáng tin cậy, đều cùng cô nương rắc tay, như thế nào liền không thể cùng người trong nhà lộ ra một vài. Chẳng lẽ là hắn, đánh chiếm cô nương tiện nghi, lại không phụ trách nhiệm tính toán. Nếu là Cố Minh Phạm biết nhà hắn tổ phụ cùng ông ngoại đều như vậy tưởng hắn nói, sợ là một ngụm lão huyết đều sẽ phun ra tới. Thật mẹ nó oan uổng a. Cố Nam Kiều thấy không khí không tốt lắm, vội vàng cấp người trong nhà giới thiệu nổi lên Trần Dương, đối với Trần ra cứu Cố Nam Kiều sự tình, người trong nhà đều biết, đại gia cảm kích cùng Trần Dương hàn huyên, chờ Tú Hương lại đây ăn cơm liêu thời điểm, đại gia lúc này mới rời. Bước nhà ăn, Trần Dương làm mặt ra đại ân nhân, ngồi ở chỗ bàn quan trọng nhất vị trí thường, hắn có chút lo sợ bất an, muốn đổi một cái thiên điểm vị trí, Bộ Tú Phu lại một phen giữ chặt hắn nói, Hiền Chất A, ngươi cứ ngồi ở chỗ này, ngươi là nhà của chúng ta đại ân nhân, ngồi vị trí này là hẳn là, ngươi có khác tâm lý gánh nặng. Bộ Tú Phu là đương thôn trưởng người, tốt xấu lời nói trường hợp lời nói hạ bút thành văn, chỉ chốc lát sau phải Trần Dương thả lỏng xuống dưới. Này bữa cơm ăn ướt, chừng một canh giờ, đại gia một bên ăn cơm một bên liêu, thật náo nhiệt. Duy độc chỉ có Cố Minh Phàm ăn ghẻ lạnh, mặc kệ là Bộ Tú Phu vẫn là Cố lão ra tử, thậm chí là Cố Trường Thủy đối hắn đều là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Cố Minh Phàm ủy khuất đến không được, cảm thấy chính mình thật là so đậu Nga còn oan, muốn biện giải vài câu, nhưng đại gia hiện tại ăn đến chính mỹ đâu, hắn cũng không tiện mở miệng. Đứng ngồi không yên đãi tại vị trí thường, thật vất vả chờ. Bữa tiệc tan, hắn đang muốn trùng mất thời điểm, đã bị Bộ Tú Phu kêu ở, Phàm Phàm A, ngươi đã ăn no chưa? Cố Minh Phàm gật gật đầu, có chút không rõ nhà mình ông ngoại hỏi hắn lời này là có ý tứ gì. Nếu ăn no, vậy đi góc tường bên cạnh diện bích tư quá, khi nào nghĩ kỹ chính mình phạm vào cái gì sai, khi nào lại trở về? Cố lão ra tử nói. Cố Minh Phàm ngốc, nhà hắn ông ngoại cùng tổ phụ lời này là có ý tứ gì? Tổ phụ, ông ngoại, tôn nhi là làm cái gì sai sự chọc ngài nhị lão sinh khí? Cố Minh Phàm tâm cẩn thận cười làm lành nói. Không đợi Cố lão ra tử cùng Bộ Tú Phu trả lời, Cố Trường Thủy không vui nói, Phàm Phàm, ngươi là nhà của chúng ta yêu, trước nay đối với ngươi yêu cầu liền không có cùng Minh Vũ như vậy nghiêm khắc, nhưng là chúng ta làm người vẫn là đến có người dạng. Ít nhất muốn dám làm dám chịu, ngươi hảo hảo ngẫm lại, gần nhất trong khoảng thời gian này, có phải hay không làm cái gì không nên làm sự tình? Tưởng không rõ nói, cơm chiều cũng đừng ăn. Cố Trường Thủy rất ít lạnh mặt đối hắn, Cố Minh Phạm vừa thấy Cố Trường Thủy sắc mặt, liền biết nhà mình cha rất là sinh khí, hắn vắt hết óc lại tưởng không rõ bọn họ vì sao sinh khí. Gãi gãi cái óc, Cố Minh Phạm vẻ mặt không hiểu ra sao đi đến tường viện phía dưới, yên lặng phát ngốc. Tô Ngọc Ninh thấy vậy, cao tâm thiếu chút nữa quơ chân múa tay, cuối cùng lại ra khẩu ác khí, làm ngươi đùa bỡn cô nương cảm tình, nên như vậy thu thập. Sau khi ăn xong, triệt hạ cơm thừa canh cặn, mang lên ăn vặt. Cùng nước trà, đại gia lời nói nổi lên việc nhà, chủ yếu vẫn là đại gia hỏi Trần Dương cùng Cố Nam Kiều, này một tháng nàng đến tột cùng là như thế nào quá, lúc ấy lại là như thế nào rớt vào Như Dung Hà. Cố Nam Kiều bình an trở về tin tức, giống như một trận gió thu, thổi hướng về phía bốn phương tám hướng, mọi người đều biết Cố Nam Kiều trở về tin tức, đều rất là cao hứng, mấy hộ cùng Cố Nam Kiều ra quan hệ rất tốt nhân ra, cạn là tới cửa thăm, xoay quanh ở mặt ra đỉnh đầu một tháng mây. Đen, bởi vì Cố Nam Kiều trở về, rốt cuộc tan đi, mặt ra vô quá tịnh, một thời gian luôn là quá đến phá lệ mau, trong nháy mắt bóng đêm tiến đến, đại gia cũng đã dùng qua cơm chiều. Chỉ có Cố Minh Phạm bụng đói kêu vang đứng ở góc tường, vẻ mặt đau khổ đem một đoạn này thời gian sự tình đều hồi ức một lần, nhưng hắn chính là nghĩ không ra chính mình đến tột cùng, là làm cái gì vượt qua sự tình. Mặc Yên Chi chạy tới Cố Minh Phạm bên chân, vây quanh hắn đảo quanh chuyển, tự hồ là đang hỏi hắn, không có việc gì như thế nào liền đứng ở bản công chúa địa bàn thường phát ngốc. Ngao ô Mặc Yên Chi kêu to một tiếng, Cố Minh Phạm xua xua tay nói. Phấn mặt, ngươi ly ta xa một chút, ta chính bị đói đâu, nhìn đến ngươi, liền nhịn không được tưởng đem ngươi nướng ăn. Mặc Yên Chi vừa nghe, tức khắc bị sợ hãi, lập tức hướng nhà chính chạy tới. Quá dọa người, có người muốn ăn lan thịt. Mặc Yên Chi thẳng tắp chạy tới Cố Nam Kiều bên người, móng vuốt lay ở nàng đầu gối, cặp kia xanh lam sắc. Đôi mắt ủy khuất nhìn nàng, móng vuốt thường thường chỉ hướng về phía ngoài phòng. Cố Nam Kiều suy đoán nói. Phấn mặt, có phải hay không nhị ca chiếm địa bàn của ngươi, ngươi không cao hứng, mới không phải đâu, là hắn muốn ăn lan thịt nha. Mặc Yên Chi ngẹn ngào ngao ô cái không ngừng, hiển nhiên Cố Minh Phạm vừa mới câu nói kia đem Mặc Yên Chi sợ hãi. Cố Nam Kiều đang muốn nhiều an ủi Mặc Yên Chi vài câu, bên tai đột nhiên truyền đến hỗn độn tiếng bước chân còn có tiếng vó ngựa. Cùng thời gian, Mặc Ngọc Hành cùng Tiêu Dịch Lương, Tang Dự cũng đứng lên. Mặc ca ca, các ngươi có phải hay không nghe được bên ngoài tiếng bước chân? Cố Nam Kiều hỏi. Trong thôn cẩu đột nhiên thê lương kêu to lên, đại ra nghe, chỉ cảm thấy có đại sự phát sinh. Mặc Ngọc Hành nhẹ điểm mũi chân, bay lên nóc nhà, ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy cửa thôn tới một đám dơ cây đuốc, tay cầm đại đao người. Đối phương tiến thôn liền đá môn, phóng hỏa, cướp bóc. Bọn họ thôn đây là tới một đám sơn phỉ,